thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 351 Tổ Nguyên Pháp Trận Khanh Khách, ta vốn không phải người. Hấp huyết nữ vương không ngại, nhưng mà địa ngục ma long nói một câu này làm nàng biến sắc. Chủ nhân, ngươi nhanh tu luyện với nàng đi, yêu tinh kia chỉ cần tu luyện mới không hút máu. Ma đồ, ngươi muốn chết. Hấp huyết nữ vương quát chói tai. Phanh, địa ngục ma long chú ý tới hấp huyết nữ vương, thình lình một cước đạp xuống quát to một tiếng và bị đá vào vách tường. Nhưng mà Lâm Hy kịp phản ứng, hắn nhớ tới lúc nói chuyện với thượng quan Giao Tuyết cho nên đá nó đi. Ma đồ, ta thấy ngươi ngứa ra rồi. Tạp Mễ Lạp, xem như ta không có ở đây, ngươi cứ hút máu đi. Lâm Hy nói, vâng chủ nhân. Tạp Mễ Lạp nghe lệnh của Lâm Hy thì tươi cười vũ mị, dối hai cây răng nanh ra lao qua phía địa ngục ma long. Không muốn a chủ nhân. Địa ngục ma long cả kinh kêu to, nó chạy trốn ra chung quanh. Lâm Hy lắc đầu, cũng không quan tâm tới hai con ma sủng này. Trong nội tâm khẽ động lấy thiết hoàn mà nhiệm vụ trưởng lão ban thưởng, lấy tường nhiệm vụ ra. Phanh, ngón tay Lâm Hy bắn ra, thiết hoàn rơi xuống đất. Chỉ nghe ghen ghét một hồi, trong nháy mắt tường nhiệm vụ hiện ra trong phòng Lâm Hy. Trên vách tường màu xanh có hào quang lập lòe, mơ hồ hiện ra một ít trận pháp. Trên vách tường còn có lỗ khảm cắm lệnh bài vào. Bá, Lâm Hy móc lột đức bài cắm vào trong. Trận pháp trên vách tường được kích hoạt, sau đó hào quang bắn ra ngoài, phía trên hiện ra rất nhiều nhiệm vụ. Quả nhiên không hạn chế đẳng cấp. Lâm Hy tùy ý tra nhìn một chút, phát hiện có rất nhiều nhiệm vụ cho khí tiên kỳ, pháp lực kỳ, phù lục kỳ, thậm chí thánh tử. Lâm Hy hiện tại ước chừng có thực lực tương đương luyện khí tầng thứ 7 sơ kỳ. Nhiệm vụ thánh tử với thực lực của hắn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng mà những nhiệm vụ pháp lực kỳ, phù lục kỳ hoàn toàn không thành vấn đề. Lâm Hy tùy ý tra nhìn một chút, cũng không có lập tức xác nhận nhiệm vụ. Hắn vừa mới từ ngoại môn tiến vào nội môn, nhiệm vụ thiết yếu là củng cố cảnh giới chứ không phải đi tìm giá trị công hơn. Lâm Hy mới vừa vặn bước vào khí tiên kỳ, còn có không gian tăng lên thật lớn. Về phần công huân thì trong Lâm Hy lục đức bài còn có 1.000 vạn công huân khi đoạt quán quân thần tiêu tinh túc bảng. Giá trị còn nhiều hơn lục đức bài của thánh tử thánh nữ. Đương nhiên giá trị công huân ý nghĩa lớn nhất nếu tính ra cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Về sau ở trong phòng tìm kiếm nhiệm vụ còn thuận tiện hơn nhiều. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Lâm Hy quét mắt nhìn qua thì phát hiện Tạp Mễ Lạp vẫn còn đuổi theo địa ngục ma long. Muốn hút máu của nó cũng không quan tâm tới, trực tiếp đi tới tổ nguyên pháp trận và ngồi xuống. Tổ nguyên pháp trận là đồ vật trọng yếu của đệ tử nội môn. Lâm Hy vừa mới tiến vào còn chưa có thăm dò thứ này. Nguyên khí thật nồng đậm. Lâm Hy vừa mới ngồi xuống đã cảm thấy nguyên khí đậm đặc bộc phát như suối phun từ dưới đất phun lên cao. Toàn thân chấn động, chân khí mãnh liệt từ trong lòng đất truyền ra. Tâm niệm Lâm Hy khẽ động định thần lại. Bá, động niệm một cách và chân khí bàng bạc từ trong người của hắn lao ra ngoài, từ trung tâm tổ nguyên pháp trận kéo dài xuống dưới. Chân khí lúc này thay thế tai mắt quan sát tình hình. Chỉ thấy chung quanh trắng xóa, khắp nơi là thiên địa nguyên khí nồng đậm. Lâm Hy có thể cảm giác lực lượng vô hình hóa thành một đạo nguyên khí thủy tỉnh quán thông đại địa. Những nguyên khí này thông qua nguyên khí thủy tỉnh tiến vào phòng của đệ tử nội môn. Nguyên khí này quá sâu. Chân khí của Lâm Hy xuyên thấu qua tổ nguyên pháp trận dọc theo trận pháp đi xuống cả ngàn trượng cũng còn không có sờ được ngọn nguồn của nguyên khí. Mà 1.000 trượng đã là cực hạn mà chân khí của Lâm Hy phóng ra ngoài. Khoảng cách này chân khí uy lực đã suy yếu thật lớn. Xem điệu bộ này chỉ sợ trừ luyện khí thập trọng đại viên mãn hoặc là cường giả tiên đạo cảnh mới có thể thăm dò được. Lâm Hy nói thầm. Thực lực của hắn bây giờ đã tương đương với thánh tử trong tông. Như vậy còn không dò xét được thì thánh vương. Luyện khí thập trọng cùng cường giả tiên đạo mới có thể thăm dò ngọn nguồn. Trong mắt Lâm Hy hiện ra nhiều ý niệm cũng không kiên trì. Hô hấp đại pháp. Tâm niệm Lâm Hy thay đổi thật nhanh, đột nhiên quát lên một tiếng, thi triển ra hô hấp đại pháp. Ầm ầm, sâu trong tổ nguyên pháp trận phát ra tiếng nổ vang. Sau một khắc, nguyên khí nồng đậm đại quy mô giống như giếng phun từ trong trận pháp truyền ra ngoài, dũng mãnh tiến vào trong người Lâm Hy. Nguyên khí chung quanh đậm đặc, hô hấp đại pháp phát huy tác dụng càng cường đại. Đây là một đặc tính của hô hấp đại pháp, nó là tuyệt học có giá trị 1.300 vạn điểm công huân. Lâm Hy tự học luyện đến nay chỉ xem như đại tài tiểu dụng, bây giờ mới có tác dụng. Hô, sâu trong lòng đất nguyên khí chấn động mạnh mẽ, một dòng nguyên khí mạnh mẽ từ trong tổ nguyên pháp trận lao ra ngoài, chui vào trong người Lâm Hy, sau đó xuyên thấu qua tai mũi miệng và lỗ chân lông toàn thân tiến vào người Lâm Hy. Ánh mắt Lâm Hy rủ xuống, vẫn không nhúc nhích, tùy ý cho nguyên khí tầm bổ cơ bắp, cốt cách, huyết nhục. Thực lực vốn đình trệ của hắn đã tăng tiến. Lâm Hy bước vào khí tiên kỳ quá ngắn, tổ nguyên pháp trận và nguyên khí sâu trong lòng đất vừa vặn cung cấp cho Lâm Hy cơ hội đột phá. Hắn muốn mượn chuyện này củng cố cảnh giới tầm bổ cơ thể. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Hy cũng tính hạ tâm lai đắm chìm trong tu luyện. Thời gian trôi qua mấy ngày, Lâm Hy vẫn đang bế quan, mượn nhờ lực lượng của tổ nguyên pháp trận củng cố cảnh giới. Trong lúc rảnh rỗi, Lâm Hy nghiên cứu phấn toái đại pháp. Phấn toái đại pháp là nhiệm vụ trưởng lão truyền thụ cho Lâm Hy. Theo như lời nhiệm vụ trưởng lão thì tuyệt học này cần ngộ tính thật cao, nhất định phải có ngộ tính vạn người chọn một. Mà phấn toái đại pháp cực kỳ tối nghĩa khó hiểu, cho dù là Lâm Hy cũng mới lính ngộ một chút mà thôi. Trạng thái chân không nát bấy, tư không chôn vùi, duy chỉ có giới tử nạp tu di mới hóa thành giới tử, mơ dương tương hợp, sinh diệt lẫn nhau. Trong đầu Lâm Hy hiện hiện kinh văn của phấn toái đại pháp, trong nội tâm âm thầm phỏng đoán nghĩa của nó. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên Lâm Hy điểm ngón tay một cái, xùy, một đạo khí cơ xoẹt qua hư không. Khí cơ lướt qua cả hư không bị cắt như đậu hủ, sau một lát mới đánh vào tường. Ti, trên vách tường xanh có một dấu móng tay nhỏ bé, vô thanh vô tức nát bấy, hóa thành viên bi rơi xuống đất. Ma đồ vừa vặn quay đầu nhìn qua một màn này và cả kinh kêu lên hai chấm. Chủ nhân, ngươi đang luyện công pháp gì, tại sao khủng bố như vậy? Một ngón tay của Lâm Hy nhìn thì vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại cho ma đồ cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nó mấy ngày nay bị tạp mễ lạc đuổi giết, đã sớm phát hiện ra vách tường xanh này còn cứng rắn hơn sắt thép, cực kỳ kiên cố. Nhưng dưới một chỉ của Lâm Hy thì nó yếu ớt như bã đậu. Phấn toái đại pháp, Lâm Hy thản nhiên nói. Một chỉ vừa rồi nhìn thì như tùy ý, nhưng kỳ thật chính là chân khí phấn toái hắn tu luyện mấy ngày nay. Chỉ một kích đơn giản đã tiêu hao toàn bộ chân khí. Cũng may mắn là nhiệm vụ trưởng lão lưu lại một đạo phong ấm chân khí phấn toái nguyên vẹn, chỉ chừa một đường vết sách cho hắn rút lực lượng ra. Nếu như không phải có phong ấm của nhiệm vụ trưởng lão thì Lâm Hy lính ngộ chân khí phấn toái còn không có nhanh như vậy. Nhiệm vụ trưởng lão phong ấm chân khí phấn toái trong người của hắn phi thường khổng lồ, tràn ngập lực lượng hủy diệt đáng sợ. Lâm Hy hiện tại còn không hấp thu được. Hơn nữa đoàn chân khí này có tác dụng chỉ dẫn, có thể giúp cho Lâm Hy hiểu được phải lính ngộ thế nào mới chính xác. Tới mức độ nào đó có thể giúp Lâm Hy xác minh tu luyện của mình ít đi đường quanh co rất nhiều. Tương đương với nhiệm vụ trưởng lão đang tự mình chỉ đạo cho hắn. Bá, Lâm Hy phát ra một đạo chân khí hấp nhiếp, dấu ngón tay rơi xuống kia, hút nào vào trong tay vuốt mấy cái. Viên bi này quá lớn, không thể xem như phấn toái được. Lâm Hy vuốt ve viên bi này, nhắm mắt suy nghĩ một hồi, bàn tay mở ra, lại ném nó đi. Tư chất của Lâm Hy tuyệt đối không kém, công pháp cấp truyền kỳ hắn cũng nhanh chóng lính ngộ. Nhưng phấn toái đại pháp cần Lâm Hy tiêu tốn nhiều thời gian đi lính ngộ áo nghĩa của kinh văn. Chỉ có thể nói cấp bậc của phấn toái đại pháp vượt xa cấp truyền kỳ. Lâm Hy càng tu luyện càng cảm thấy môn tuyệt học này bác đại tinh thâm. Lâm Hy ẩn ẩn cảm giác tu luyện phấn toái đại pháp cũng không phải chỉ cần lính ngộ và nhiều thời gian đơn giản như thế. Dường như còn có yêu cầu cảnh giới tu luyện. Loại tình huống này thường thường chỉ xuất hiện ở một ít tuyệt học có 102 của tiên đạo đại thế giới. Những tuyệt học này cho dù có được, cho dù là khí tiên kỳ không đạt yêu cầu cũng không cách nào tu luyện được. Trong nội tâm Lâm Hy có loại trực giác, nếu như không phải nhiệm vụ trưởng lão phong ấn đạo chân khí cường đại trong cơ thể, bằng cảnh giới của hắn cũng không cách nào tu luyện phấn toái đại pháp. Rốt cuộc môn đại pháp này có liên hệ gì? Ta tại Phúc Đức Điện cũng xem qua đại khái, cũng chưa từng gặp qua môn tuyệt học này. Hơn nữa tiên đạo đại thế giới cũng không có đề cập tới phấn toái đại pháp. Trong nội tâm Lâm Hy âm thầm nghi hoặc. Chương 352 phấn toái đại pháp, nhưng mà chuyện này trừ phi nhiệm vụ trưởng lão nguyện ý nói. Nếu không Lâm Hy chẳng thể nào biết được. Khi tu luyện xong Lâm Hy lại xem xét ước định chi thì mà nhiệm vụ trưởng lão đưa cho. Nhưng mà lật qua lật lại cũng không thấy có trò gì. Chỉ cảm thấy tài liệu có chút đặc thù, còn lại không có gì đặc thù khác nữa. Ban thưởng của thần tiêu tinh túc bảng chính là bản phong ấn đại pháp. Lâm Hy cũng xem qua và cẩn thận phỏng đoán. Tuyệt học cấp truyền kỳ cũng không phải dễ tu luyện như vậy. Cần tiêu tốn đại lượng thời gian và phỏng đoán kinh văn. Nhưng mà tu luyện phong ấn đại pháp khó khăn còn kém xa phấn toái đại pháp. Linh hỏa trong thất hỏa đại chân khí có tác dụng gia tăng trí tuệ và ngộ tính, lúc này đã hiện ra rõ ràng. Đối với tuyệt học thâm thúy của tiên đạo thì tác dụng của linh hỏa quả nhiên không thể thay thế. Tuy Lâm Hy hiện tại khó có thể lý giải kinh văn, nhưng chỉ cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. Nếu như đổi người khác ngay cả kinh văn là gì cũng không lĩnh ngộ được. Đáng tiếc, linh hỏa của ta hỏa hầu không đủ. Có lẽ nên đi Phúc Đức Điện nhìn xem có linh hỏa chi thạch hay không. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, linh hỏa chi thạch hiếm lạ, thần tiêu tông là tông phái lớn như thế Lâm Hy lần trước chỉ nhìn thấy hai khối. Linh hỏa không có lực công kích, cho nên người bình thường cũng sẽ không tu luyện. Hơn nữa bởi vì linh hỏa chi thạch cực kỳ hiếm có cho nên tu luyện khó đại thành. Có chút ít không nhập môn được. Trên cơ bản không người nào chọn tu linh hỏa. Lâm Hy đoán chừng hỏa đức đạo nhân lúc trước cơ duyên xảo hợp sưu tập được một ít linh hỏa chi thạch mới đi tu luyện thất hỏa đại chân khí. Nhưng mà linh hỏa vô cùng cứng rắn, cho nên hỏa đức đạo nhân trong lục đức đạo nhân tuy tu luyện công pháp này, bởi vì linh hỏa ức chế cho nên chỉ tu luyện tới luyện khí để ngũ trọng pháp lực kỳ. Không biết trong nhiệm vụ tông phái có cách nào liên quan tới linh hỏa hay không. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức đứng dậy, đi đến tường nhiệm vụ và mở pháp trận ra xem, sau đó tìm tòi nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong thần tiêu tông rất nhiều, muốn tìm được nhiệm vụ tương quan linh hỏa cũng không dễ dàng. Tốn hao nhiều thời gian thì Lâm Hy nhưng kết quả làm Lâm Hy thất vọng. Trong nhiệm vụ cấp bậc đệ tử chân truyền thì có. Lâm Hy nhìn thấy một ít tư liệu về linh hỏa, nhưng đó là tầng dưới chót của địa ngục đại thế giới. Nơi đó có ma thần qua lại. Ở nơi đó ngay cả đệ tử chân truyền cũng gặp nguy hiểm nặng nề, không nhiều người dám đi qua. Chớ nói chi Lâm Hy chỉ là đệ tử luyện khí cảnh. Xem ra chỉ có thể thành thành thật thật tiêu tốn đại lượng thời gian lĩnh ngộ kinh văn. Trong nội tâm Lâm Hy không cam lòng cũng chỉ buông tha mà thôi. Tầng sâu nhất trong địa ngục với hắn mà nói chính là tử địa. Chỉ cần trên đường đi phải vượt qua tiểu thế giới cũng đã nguy hiểm vô cùng. Một con ác ma hư tiên kỳ cũng có thể lấy mạng của hắn. Sư đệ, có ở đây không? Đột nhiên một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. Là Thanh Liên sư tỷ. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, phục hồi tinh thần lại. Nhận ra âm thanh ngoài cửa. Bước nhanh đi qua mở đại môn, nhìn thấy một đám mỹ nữ tươi cười như hoa đang đứng ngoài cửa, cười với hắn. Trừ Thanh Liên thánh nữ cầm đầu còn có Thượng Quan Giao Tuyết, Thanh Cúc, Lan Đài, Trúc Hinh, ngay cả Mai Nha Đầu cũng ở đây. Toàn bộ người tiến vào địa ngục Dung Lô tiểu thế giới đã tới đây. Ha ha, chúc mừng sư đệ nha, rốt cuộc tiến vào nội môn. Đúng nha, về sau phải gặp mặt nhiều. Rốt cuộc không cần vượt qua cấm chế phiền toái nữa rồi. Nơ, sư đệ, tốc độ của sư đệ ngươi thật nhanh. Đoán chừng về sau chúng ta phải gọi ngươi là sư huynh đấy. Ai nha, không tốt. Ta thích gọi hắn là sư đệ. Một đoàn người cười toe toét vô cùng náo nhiệt. mấy vị sư tỷ không nên đứng ngoài này, đi vào đi. Lâm Hy vội vàng mời mọi người tiến vào. Mấy người bên cạnh Thanh Liên Thánh Nữ Lâm Hy đều xem như quen biết, cũng không xem là người ngoài. Nhanh chóng mời bọn họ vào. Chỗ của ta mới xây dựng, ngay cả nước trà cũng không có. Mấy vị sư tỷ cũng không nên trách móc a. Ha ha, đã sớm đoán được cho nên mang theo đây này. Bọn người Thanh Quốc cười hì hì lấy một khay trà và lá trà ra, rất nhanh có ngay bình trà. Đây đều là những chuyện nhỏ không đáng tiến. Tông phái cũng không phân phối thứ này, cần để tự mình đi thành trì mua. Lâm Hy là một nam nhân không tỉ mỉ như nữ nhân. Mấy ngày nay vẫn tu luyện, không có thể kịp thời tới chúc mừng. Sư để bỏ qua cho nha. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua Lâm Hy, áy náy nói. Lâm Hy đi vào đây mấy ngày rồi, bọn người Thanh Liên Thánh Nữ đúng là tới bái phỏng hơi trễ. Sư tỷ nói nghiêm trọng, ngồi đi. Lâm Hy cười nói, khoát khoát tay. Những người này đều là một trong số ít người giúp đỡ Lâm Hy trong Thần Tiêu Tông. Hừ, một lát của hắn cũng nhanh lắm. Sau đó lại cho hắn tu luyện với tiểu yêu tinh kia. Đột nhiên Thượng Quan Giao Tuyết nói ra, vẻ mặt mất hứng. Khanh khách, tại sao ta nghe được hương vị đố kỵ vậy? Giấm chua thật đậm đặc nha, ai đang ven vậy? Hấp huyết nữ vương ở bên cạnh dùng tay quạt quạt cười hì hì nói. Thối yêu tinh, ngươi nói người nào? Thượng Quan Giao Tuyết giận dữ. Ai ven thì ta nói người đó. Hấp huyết nữ vương thản nhiên nói. Hừ, ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ai sợ ai a? Lần trước còn chưa đánh đủ, vậy thì tiếp tục. Hai người đối chọi gay gắt, chiến ý tăng vọt. Xong đời rồi. Địa ngục ma long nhanh chóng chạy đi. Hai nữ nhân này quá nguy hiểm. Da đầu của Lâm Hy run lên. Mắt thấy sắp có chiến đấu, thời khắc mấu chốt Thanh Liên Thánh Nữ nói. Tốt rồi, nha đầu, các ngươi náo đã đủ chưa? Đều ngồi xuống đi. Thanh Liên Thánh Nữ sợ khóc sợ cười. Thượng Quan Giao Tuyết có tình cảm với Lâm Hy thì nàng biết rõ. Bằng không Thượng Quan Giao Tuyết cũng không mang theo Lâm Hy trở về Tiên Đạo Đại Thương Minh. Về phần hấp huyết nữ vương tuy là ma sủng, hơn nữa còn là hấp huyết yêu nữ nhất tộc. Nhưng mà hấp huyết yêu nữ ở trên Tài Huyết Phong đã dùng hành động của mình thắng được rất nhiều người tôn kính. Cho dù là Thanh Cúc Trúc Đài các nàng cũng không có thành kiến với hấp huyết nữ vương. Nếu không chỉ bằng danh dự của hấp huyết yêu nữ thì người nào dám kết giao với Lâm Hy. Thượng Quan Giao Tuyết rất tin phục Thanh Liên Thánh Nữ, nàng mới mở miệng thì không nói lời nào. Về phần hấp huyết nữ vương sau khi sống lại cũng nghe Lâm Hy đã từng nói về Thanh Liên Thánh Nữ mấy lần. Nghe được vị thánh nữ này trợ giúp chủ nhân cũng có chút tôn kính. Nghe được nàng mở miệng vẫn cho vài phần mặt mũi, yên tĩnh đi nhiều. Tiểu sư đệ, ngươi có được sủng vật rất tốt. Thanh Liên Thánh Nữ nhìn qua Lâm Hy bên cạnh trong nội tâm cười thầm. Hấp huyết nữ vương trong thực chất lộ ra lãnh diễm gợi cảm, có hấp dẫn trí mạng với nam nhân. Mặc dù là đối với nữ nhân mà nói Thanh Liên Thánh Nữ cũng phải ghen tị. Lâm Hy nuôi dưỡng hấp huyết nữ vương đúng là có vốn liếng làm nữ nhân ghen rét. Cũng không trách Thượng Quan Giao Tuyết cảm giác uy tiếp to lớn tới từ Tạp Mễ Lạp, cho nên vẫn đối chọi gay gắt. Nhưng mà Thanh Liên Thánh Nữ vẫn biết rõ cách làm người của Lâm Hy. Biết rõ hắn cũng chẳng phải là kẻ dâm tà. Nếu không phải vậy thì Thượng Quan Giao Tuyết cũng không vừa ý hắn. Mà hấp huyết yêu nữ tuy có thanh danh bất hảo trong thế giới tiên đạo, hấp huyết nữ vương lại càng lãnh diễm gợi cảm. Nhưng Thanh Liên Thánh Nữ suy đoán hấp huyết nữ vương cho tới bây giờ vẫn là xử nữ, như vậy mới càng phiền toái. Trong lòng Thanh Liên Thánh Nữ nói thầm. Nhưng mà những chuyện này là việc riêng của Lâm Hy, không tới phiên nàng đi quản làm gì. Thanh Liên Thánh Nữ nhanh chóng chú ý tới vách tường xanh trong phòng Lâm Hy. Sư đệ, chỗ của ngươi xảy ra chuyện gì? Thanh Liên Thánh Nữ kinh ngạc nói. Trong khu nội môn, nơi ở đệ tử dưới thất trọng xây dựng theo cùng quy cách, căn bản không có vách tường xanh này. Trong phòng Lâm Hy có vách tường này khiến người ta chú ý tới. Mấy ngày trước ta đi tới nhiệm vụ đại điện thì nhiệm vụ trưởng lão đưa cho ta tường nhiệm vụ. Lâm Hy nói đại khái chuyện ở nhiệm vụ đại điện mấy ngày trước. đương nhiên lược bỏ chuyện nhiệm vụ trưởng lão cho hắn phấn toái đại pháp cùng ước định chi thiệp. Thanh Liên thánh nữ nghe xong kinh ngạc không thôi. Nhiệm vụ trưởng lão tự mình triệu kiến ngươi, làm sao có thể? Thanh Liên thánh nữ kinh ngạc nhìn qua Lâm Hy hai chấm. Từ khi ta vào nội môn thì chưa từng nghe qua nhiệm vụ trưởng lão chủ động triệu kiến ai. Nhiệm vụ trưởng lão tỏa trấn nhiệm vụ phong chưa từng rời khỏi đó bao giờ. Hơn nữa trừ giao nhiệm vụ tông phái hắn căn bản không trao đổi với đệ tử khác. Chớ nói chi là tặng cho ngươi tưởng nhiệm vụ. Lâm Hy nói chuyện này làm Thanh Liên thánh nữ ngạc nhiên không thôi, ánh mắt của nàng như tìm được đại lục mới. Chưa từng có. Lâm Hy không tin hỏi lại. Chưa từng có. Thanh Liên thánh nữ lắc đầu hai chấm. Ngươi có khả năng không biết, đệ tử nhiệm vụ điện đều do cao tầng tông phái chọn ra đưa tới chỗ của hắn, phục thị hắn. Chính hắn cũng không tự nhận đệ tử, trên thực tế ngay cả đệ tử phục thì hắn cũng không quá hiểu nhiệm vụ trưởng lão. Thanh Liên thánh nữ giải thích. Chẳng những không chỉ giải thích nghi hoặc của Lâm Hy, ngược lại càng làm nhiệm vụ trưởng lão thêm thần bí. Chương 353 tưởng nhiệm vụ đặc thù. Nếu sư tỷ biết rõ nhiệm vụ trưởng lão còn tặng ta công pháp phấn toái đại pháp và ước định chi thì chỉ sợ sẽ kinh ngạc hơn nữa. Trong nội tâm Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Sư đệ, rốt cuộc ngươi có quan hệ gì với nhiệm vụ trưởng lão? Hắn trước kia chỉ điểm ngươi sao? Bằng không sao lại phá lệ triệu kiến ngươi? Thanh Liên thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Không có. Lâm Hy lắc đầu hai chấm. Ta cũng không hiểu, trước đó ta chưa bao giờ gặp qua nhiệm vụ trưởng lão. Về phần tại sao triệu kiến ta thì ta cũng không rõ ràng lắm. Đúng rồi, sư tỷ, xiềng xích trên người nhiệm vụ trưởng lão là gì? Tại sao trưởng lão lại mang xiềng xích như thế? Hư, Thanh Liên thánh nữ nghe vậy biến sắc hai chấm. Chuyện này ngươi đừng hỏi. Đã từng có đệ tử cũ hỏi thăm chuyện này. Kết quả trưởng lão giận tím mặt cùng ngày tước bỏ danh hiệu đệ tử của tên này. Trong Thần Tiêu Tông đây là bí ẩn lớn nhất. Các trưởng lão dường như rất kiêng kỵ hỏi cách này. Ngươi sau này không nên hỏi. Thanh Liên thánh nữ trịnh trọng nói. Lâm Hy nhíu mày, nhưng mà cũng không nhiều lời hai chấm. Đa tạ sư tỷ, ta hiểu rồi. Bên kia Thanh Quốc, Lan Đài các nàng cũng vây quanh tường nhiệm vụ của Lâm Hy, ngạc nhiên không thôi. Khanh khách, sư tỷ, đây đúng là tường nhiệm vụ. Có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở trên đó. Người mau tới đây xem đi. Đúng nha. Về sau nhận nhiệm vụ tới chỗ sư để là được rồi. Cũng không cần phiền toái như trước. Trúc Hinh cũng cười nói. À, mấy nha đầu lười biếng. Thanh Liên thánh nữ nghe vậy đứng lên cười mắng vài câu, đi qua hai chấm. Ta cũng nhìn xem. Tường nhiệm vụ thiết lập trong phòng đệ tử xác thực là điên cuồng. Ngay cả Thanh Liên thánh nữ cũng phải kinh ngạc vài lần. Lâm Hy cũng không ngoài ý muốn đi theo các nàng tới trước tường nhiệm vụ. Thanh Liên thánh nữ cầm lục đức bài cắm vào, điểm vài cái và dừng lại. Lâm Hy, ngươi đang sưu tập linh hỏa chi thạch. Lâm Hy ấn mở nhiệm vụ địa ngục thế giới của đệ tử chân truyền quá dễ làm người khác chú ý. Cho dù là Thanh Liên thánh nữ cũng không dám tiến sâu vào địa ngục. Nờ, ta muốn vơ vét một ít linh hỏa chi thạch tăng thêm ngộ tính trợ giúp lính ngộ công pháp tuyệt học. Lâm Hy nói hai chấm. Nhưng mà loại vật này quá ít. Lần trước ta chỉ ngẫu nhiên mới hối đoái được hai khối linh hỏa chi thạch. Lâm Hy ăn ngay nói thật. Linh hỏa chi thạch đúng là hiếm có. Nhưng mà nếu ngươi cần linh hỏa chi thạch thì có lẽ ta có thể hỗ trợ. Thanh Liên thánh nữ nói, bộ dáng đang suy nghĩ. Ờ, sư tỷ, ngươi có linh hỏa chi thạch. Lâm Hy kinh ngạc nói. Không phải, ta quen một thánh tử, chỗ của hắn có mấy khối linh hỏa chi thạch. Linh hỏa chi thạch nếu bán cho tông phái chính là bán đổ bán tháo. Cho nên hắn vẫn giữ lại, muốn lấy vật đổi vật với người khác. Thanh Liên thánh nữ nói. Trong khu nội môn có khi thu thập tài liệu không cần tự mình đi tìm. Chỉ cần lấy vật đổi vật với người khác là được. Theo như nhu cầu của bản thân là xong. Trong tông phái đây là bình thường. Không biết vị sư huyên kia cần cái gì. Con mắt Lâm Hy sáng ngời, nói. Đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đang cho rằng sẽ uổng công. Lâm Hy vốn đã bỏ ý định này, không nghĩ tới lại từ chỗ Thanh Liên thánh nữ đạt được tin tức. Đây là khác biệt của người có nhân mạch và không có nhân mạch. Thanh Liên thánh nữ địa vị cao thượng, cùng cấp bậc với thánh tử thánh nữ khác. Bình thường tự nhiên lai vãng nhiều. Có chút tin tức che giấu bình thường vãng lai sẽ biết được. Nếu không phải người trong vòng tròn cùng cấp bậc, cho dù thực lực như Lâm Hy có thể so được với một ít thánh tử, thánh nữ bình thường cũng không chiếm được tin tức này. Tưởng nhiệm vụ của tông phái không phải vạn năng. Dù sao tông phái chỉ cần người chứ không cần vật. Mấy tháng trước hắn đi tới thế giới yêu tộc vẫn chưa về, nhưng ta đoán sắp quay về rồi. Chờ hắn quay về ta sẽ nói cho ngươi biết, giới thiệu ngươi đi qua gặp mặt hắn làm quen. Thanh Liên thánh nữ nói. Tuy Lâm Hy vừa đi vào nội môn cảnh giới cũng thấp hơn mình, nhưng Thanh Liên thánh nữ không dám xem nhẹ hắn. Đặc biệt Lâm Hy bày ra tài lực mạnh mẽ. Lúc giao thủ với Long Đan Ni giành quán quân thần tiêu tinh túc bảng, dùng mấy ngàn đại tiên la đan nện người, tay không bắt lấy tuyệt phẩm pháp khí đánh bại Long Đan Ni. Điểm này ngay cả Thanh Liên thánh nữ cũng không làm được, ít nhất nàng sẽ cảm thấy thịt đau lắm. Hơn nữa ban thưởng quán quân thần tiêu tinh túc bảng có tới 1.000.000 điểm công hơn. Chỉ cần số điểm này đã hoàn toàn có được năng lực giao dịch và đàm phán với thánh tử, thánh nữ rồi. Nơ, vậy phiền toái sư tỷ. Lâm Hy nói. Vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Linh hỏa chi thạch chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lâm Hy không quan tâm chờ chút thời gian. Thanh Liên thánh nữ quan sát tường nhiệm vụ của Lâm Hy một lát, quả nhiên ở chỗ này hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ. Nhưng mà Thanh Liên thánh nữ cũng phát hiện điểm đặc thù. Sư đệ, tường nhiệm vụ của ngươi có bị hạn chế cấp bậc tiếp nhận nhiệm vụ hay không? Thanh Liên thánh nữ lộ ra vẻ giật mình. Thanh Liên thánh nữ giật mình ở chỗ tường nhiệm vụ chứ không phải lục đức bài. Thanh Liên thánh nữ cắm lục đức bài của mình vào thì phát hiện có thể nhận nhiệm vụ vượt cấp. Đây chính là phát hiện không nhỏ. Cũng nói đúng là Thanh Liên thánh nữ cũng có thể hưởng ké của Lâm Hy tiếp nhận ưu đãi nhận nhiệm vụ vượt cấp. Địa ngục đại thế giới, yêu tộc đại thế giới, thiên sứ đại thế giới săn giết dị tộc ban thưởng phong phú. Hơn nữa không bị đẳng cấp hạn cấp, nhưng mà mức độ nguy hiểm cực cao. Từ đó đệ tử được hưởng lợi không ít, nhưng đệ tử chết bên trong cũng nhiều. Ngay cả cấp bậc hư tiên cũng có thể chết bên trong, chớ nói chi là thánh tử, thánh nữ. Cũng không phải tất cả mọi người đều ra thích sinh hoạt trên đầu gương lưới kiếm. Thanh Liên thánh nữ cách một thời gian ngắn sẽ đi tiếp nhận nhiệm vụ một lần. Mặt khác đại bộ phận chỉ nhận nhiệm vụ tông phái ít nguy hiểm. Mà nếu có tường nhiệm vụ của Lâm Hy sẽ có thể làm một ít nhiệm vụ vượt cấp. Như vậy nhận ban thưởng cũng phong phú. Nhưng mà nguy hiểm cũng không nhỏ. Trong thế giới tiên đạo ra ngoài làm nhiệm vụ tông phái không nơi nào nguy hiểm lớn bằng thế giới địa ngục. Một khi tiến vào thế giới địa ngục sẽ phải nhận nguy hiểm to lớn. Sư đệ, tường nhiệm vụ của ngươi quá tốt. Nếu cho các thánh tử thánh nữ khác biết sẽ khiến người ta điên cuồng đấy. Thanh Liên thánh nữ sợ hãi than nói. Vậy sao? Ta cũng có thể dựa vào tường nhiệm vụ này kiếm tiền mà. Lâm Hy cười nói. Một câu vui đùa nhưng không làm cho mọi người cười, ngược lại càng khiến thần sắc mọi người ngưng trọng, gian phòng an tĩnh lại. Sư tỷ, ta nói đùa thôi. Các ngươi tin là thật sao? Lâm Hy cũng thu hồi tiếng cười. Sư đệ, ngươi nói chuyện này thật hay giả? Nếu như ngươi nguyện ý thì đúng là có thể dùng kiếm tiền đấy. Thanh Cúc nói, đúng vậy a. Đối với đệ tử bình thường mà nói tiếp thu nhiệm vụ vượt cấp không có ý nghĩa. Tiếp cũng làm không được. Nhưng mà trong tông phái tiên đạo Ngọa Hổ Tàng Long, lần này tranh đấu thần tiêu tinh túc bảng ngươi cũng nhìn rõ rồi đấy. Đệ tử thực lực cao cường vượt qua cảnh giới không chỗ nào không có. Vượt cấp tiếp nhiệm vụ tông phái đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lan Đại Phủ Họa nói. Đúng vậy. Tiếp một hai nhiệm vụ đương nhiên không dùng làm gì. Nhưng nếu ngươi vẫn tiếp thu nhiệm vụ vượt cấp như vậy thì khác. Tu vi của bọn họ có cơ hội tiến nhanh lên. Chỉ cần liên quan tới tu vi thì đệ tử tiên đạo nguyện ý trả giá thật nhiều. Trúc Hinh cũng nói. Ba người ở chuyện này nhất trí một cách thần kỳ. Thượng quan Giao Tuyết ở bên cạnh trầm mặc không nói, thần sắc suy tư. Đấu khẩu với Hấp Huyết Nữ Vương thì đấu khẩu. Lúc đụng chuyện thì Thượng quan Giao Tuyết cũng không chậm trễ chút nào. Đặc biệt là chuyện có quan hệ tới Lâm Hy, ta cảm thấy không nên đi kiếm tiền cái gì đó. Lâm Hy, ngươi kiếm công hôn rất nhanh, cũng không cần chút tiền này đâu. Thượng quan Giao Tuyết xuất thân tiên đạo đại thương minh, từ nhỏ nhìn quen nhìn đại tràng diện, đối với chút tiền này nàng không quan tâm. Nàng cân nhắc chính là chuyện khác. Ta lại cảm thấy ngươi có thể mượn nhờ tường nhiệm vụ này kéo gần quan hệ với các thánh tử thánh nữ khác. Lâm Hy, tuy thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng căn cơ quá nhỏ bé. Đây là nguyên nhân ngươi đấu với Long Băng Nhan vẫn ở trạng thái yếu thế. Mượn cơ hội này làm quen với các sư huynh, sư tỷ mới có lợi. Hơn nữa ngươi cần linh hỏa chi thạch trong tông phái không có, nhưng một ít sư huynh lại có đấy. Về sau những thứ ngươi tìm không có rất nhiều. Quen nhiều người là chuyện tốt. Làm như tiên đạo đại thương minh tiểu công chúa, Thượng quan Giao Tuyết nhận thức. So với bình thường đệ tử tiên đạo lại có chỗ bất đồng. Nàng có thể nhìn thấy thực lực bên ngoài, một ít gì đó tầm quan trọng. Ở trước mặt nhiều sư tỷ như vậy, đệ tử bình thường nào dám nói chuyện. Cho dù có nói ra cũng mang theo hương vị nịnh bợ, làm cho người cảm thấy mình đang được nịnh nọt. Nhưng mà tiểu công chúa của tiên đạo đại thương minh như Thượng quan Giao Tuyết nói ra câu này chính là đương nhiên. Không có người nào cảm thấy nàng đang nịnh nọt cả. Dùng thân phận của nàng không cần làm chuyện này. Thanh Liên thánh nữ như có điều suy nghĩ, một lát sau cũng đồng ý. Sư đệ, ta cũng cảm thấy Giao Tuyết nói có đạo lý. Trong nội môn này tuy có nhiều đệ tử, nhưng kỳ thật cũng có một vòng tròn. Người không cùng vòng tròn rất khó chen vào. Không chỉ có tài liệu như linh hỏa chi thạch, có khi đi làm nhiệm vụ tông phái trong lúc lơ đãng sưu tập một ít tin tức, nói không chừng có thể có giá trị lớn đây. Thanh Liên thánh nữ nói câu này kỳ thật đang cân nhắc cho mình. Chương 354 bái sư. Từ khi quyết đấu tranh đoạt thần tiêu tinh túc bảng thì nàng cùng Long Băng Nhan đã vạch mặt với nhau. Kỳ thật nàng đã cột lên thuyền của Lâm Hy rồi. Thực lực Lâm Hy càng mạnh với nàng mà nói càng có lợi. Thanh Liên thánh nữ tu vi luyện khí tầng thứ 7 đã không tiến từ lâu rồi. Mà trên người của Lâm Hy nàng nhìn thấy cơ hội đột phá. Thời gian 2 tháng bước vào khí tiên kỳ. Hơn nữa trên người có chân long hộ thể, Lâm Hy không hề nghi ngờ có tư cách trở thành đệ tử chân truyền. Mà một đệ tử chân truyền chỉ cần hơi chút nguyện ý dẫn dắt thì nàng đột phá cảnh giới tăng lên càng cao. Đương nhiên trừ tu luyện thì Thanh Liên thánh nữ có hy vọng vào Lâm Hy ở chuyện khác. Nhưng mà tâm tư của nữ nhân không bao giờ lộ ra ngoài. Lâm Hy cũng không ngờ một câu vui đùa lại dẫn tới nhiều ý kiến như vậy. Nhất trí đồng ý với hắn dùng tường nhiệm vụ đi kinh doanh quan hệ. Trong nội tâm Lâm Hy giờ khóc giờ cười, nhưng mà mọi người nói có đạo lý. Lâm Hy tỉnh không để ý cách gọi là kiếm tiền. Nhưng mà Thượng quan Giao Tuyết cùng Thanh Liên thánh nữ nói những câu sau đúng là hấp dẫn hắn. Trong Phúc Đức Điện quả thật có nhiều thứ hối đoái được, nhưng cũng không phải toàn bộ ở trong đó. Nếu như có thể bằng vào tường nhiệm vụ đạt được con đường khác, có thể từ chỗ người khác nhận được tin tức và tài liệu mình cần thì xem như phát lớn. Đây mới là chỗ Lâm Hy cần. Sư tỷ, loại vật này ta không quen, chỉ sợ cần phải phiền toái ngươi rồi. Lâm Hy nói, loại chuyện này cũng chỉ có Thanh Liên thánh nữ mới giúp được hắn. Ha ha, không có phiền toái gì. Nếu những thánh tử thánh nữ khác biết được chỗ ngươi có loại vật này, đã sớm chạy tới như vịt cầu còn không được. Căn bản không cần làm cái gì đâu. Thanh Liên thánh nữ cười nói, đa tạ sư tỷ. Lâm Hy nói, Thanh Liên thánh nữ chẳng những gián tiếp đáp ứng hắn, có nàng ra mặt thì dễ giải quyết hơn nhiều. Kế tiếp Thanh Liên thánh nữ cũng lợi dụng tường nhiệm vụ của Lâm Hy tiếp một ít nhiệm vụ. Loại cơ hội khó gặp này Thanh Liên thánh nữ lần đầu tiên mới cảm thấy có hương vị mới lạ. Về phần Thanh Cúc, Lan Đài các nàng tự nhiên là hòa mình cùng uống trà nói chuyện phiếm thiên nam địa bắc trò chuyện thật lâu. Lâm Hy cũng từ trong miệng các nàng biết được một ít và bí văn trong nội môn. Từ lần trước đi tới Song Lô tiểu địa ngục thì mọi người còn chưa nói chuyện vui vẻ với nhau. Đúng rồi, Lâm Hy, ngươi bây giờ là đệ tử nội môn, có gia nhập môn hạ trưởng lão nào chưa? Thanh Cúc hỏi. Mơ thanh vang lên cả phòng an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người nhìn qua người Lâm Hy. Thần Tiêu Tông có một quy củ, đệ tử lần đầu tiên gia nhập nội môn có thể lựa chọn gia nhập làm môn hạ một vị trưởng lão, trở thành đệ tử trưởng lão. Đệ tử Phúc Đức Điện, đệ tử Lộc Đức Điện, đệ tử Nhiệm Vụ Điện, đệ tử Chấp Pháp Điện, đệ tử Hộ Pháp Điện, còn rất nhiều. Trở thành đệ tử trưởng lão chỗ tốt rất nhiều. Thứ nhất chính là đạt được tuyệt học của trưởng lão. Những tuyệt học này không đổi được trong Phúc Đức Điện, chỉ mỗi trưởng lão mới có, không nằm trong danh sách liệt kê của Phúc Đức Điện. Đặc biệt tuyệt học trong Phúc Đức Điện cần công huân mới đổi được, những tuyệt học trưởng lão này không cần công huân. Thứ hai chính là đạt được trưởng lão chỉ điểm. Đệ tử bình thường dựa vào bản thân lục lọi, xem ngộ tính, xem trí tuệ, mà trưởng lão chính là sư phụ có thể tự mình chỉ điểm, xem như một loại hưởng thụ đi. Nếu quan hệ tốt còn được trưởng lão ban thưởng pháp khí cường đại cũng là bình thường. Chỉ cần điểm ấy không phải đệ tử bình thường so sánh được. Thứ ba chính là đặc quyền. Đệ tử trưởng lão đều là kẻ tài trí hơn người. Trước mặt trưởng lão bọn họ là đệ tử, phải phục thị trưởng lão. Trước mặt đệ tử khác bọn họ đại biểu trưởng lão. Cũng có quyền thế thật lớn, đệ tử bình thường không dám trêu chọc. Nhưng mà muốn bái nhập danh nghĩa một trưởng lão thì điều kiện nhập môn phi thường hà khắc. Cần thông qua khảo nghiệm của các trưởng lão. Cũng chính nhiệm vụ trưởng lão trong truyền thuyết. Hoàn thành mới được những trưởng lão Thần Tiêu Tông tán thành và xem như môn hạ. Nhiệm vụ trưởng lão rất khó hoàn thành, hơn nữa có khi không chỉ một, tỷ lệ thông qua rất thấp. Hơn nữa một khi thông qua nhiệm vụ trưởng lão thất bại thì các trưởng lão khác sẽ không tiếp nhận ngươi. Cần nói một điểm là trưởng lão Thần Tiêu Tông chỉ tuyển nhận đệ tử mới gia nhập nội môn. Hơn nữa là đệ tử nội môn cấp luyện khí đệ tứ trọng, luyện khí ngũ trọng, lục trọng, thất trọng không thu. Chỉ giải thích đơn giản một điểm, ngươi đã bỏ qua cơ hội tốt, mất đi thời cơ tốt nhất bái nhập môn hạ trưởng lão. Hoặc là tư chất ngươi ngu dốt, không đủ tư cách gia nhập. Mà kỹ càng một chút chính là người mới tới đương nhiên phải được bồi dưỡng. Người được ta tài bồi ra đó mới là thầy trò. Ngươi có tu vi ngũ trọng, lục trọng thì ta và ngươi có cảm tình gì? Đương nhiên cũng không phải là không có phá lệ, nhưng chuyện này rất ít. Đệ tử trong Thần Tiêu Tông cơ hồ cũng biết muốn bái nhập môn hạ trưởng lão thì luyện khí tứ trọng chính là thời cơ tốt nhất. Cho nên khi vừa đạt tới khí tiên kỳ, có chút tự tin sẽ đi tham gia khảo hạch trưởng lão. Đây là thường thức, Lâm Hy từ lúc ngoại môn đã nghe nói qua. Mỗi đệ tử bài danh trên Thần Tiêu Tinh Túc bảng nếu tham gia khảo hạch trưởng lão thành công càng có địa vị rất cao. Bởi vì chuyện này quan hệ tới tiền đồ tông phái. Lý Phần Đính đã gia nhập Tà Thánh Phong, lựa chọn đi theo Thập Thánh Vương Tà Thánh Vương. Sở Vân Vũ tiến vào nội môn trực tiếp gia nhập Hộ Pháp Điện. Lâm Hy, ngươi là quán quân Thần Tiêu Tinh Túc bảng, cho nên hiện giờ rất nhiều người đang xem ngươi chọn gia nhập môn hạ trưởng lão nào đấy. Mai Nha Đầu ở bên cạnh lộ ra thần sắc hiếu kỳ. A, trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc kinh ngạc. Tin tức của Lý Phần Đính cùng Sở Vân Vũ hắn cũng mới biết. Hai người bọn họ gia nhập nhanh như vậy. Lý Phần Đính vốn chính là người Tà Thánh Vương nhìn chúng, gia nhập Tà Thánh Phong không thèm quan tâm chuyện bên ngoài. Sở Vân Vũ cũng sớm là người của Hộ Pháp Điện rồi. Hai người từ trước khi tham gia Thần Tiêu Tinh Túc bảng cũng đã được quyết định thuộc về ai. Khảo nghiệm này chỉ là hình thức mà thôi, gia nhập sớm cũng là chuyện hợp tình lý. Ngược lại ngươi nên lựa chọn kỹ, lựa chọn trưởng lão nào trong tông? Thanh Liên Thánh Nữ hỏi. Lâm Hy là quán quân, bởi vậy hắn lựa chọn thế nào mọi người càng chú ý tới. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua mọi người, nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ và chờ mong của họ. Ha ha, Lâm Hy cười cười hai chấm. Ta cũng không gạt các sư tỷ. Kỳ thật một tháng trước ta cũng đã nghĩ kỹ bái nhập trưởng lão nào rồi. Một tháng trước, Lâm Hy, ngươi rốt cuộc sẽ bái làm môn hạ trưởng lão nào? Ngươi nói đi. Thượng quan Giao Tuyết vẻ mặt hiếu kỳ. Chấp pháp trưởng lão. Lâm Hy thản nhiên nói hai chấm. Ta muốn gia nhập chấp pháp điện. Một lời gửi lên sóng cồn, nghe được Lâm Hy muốn gia nhập chấp pháp điện thì bọn họ nổ tung lên. Chấp pháp trường lão. Chấp pháp trường lão căn bản mặc kệ mọi chuyện, sư đệ phải nghĩ kỹ đấy. Đúng vậy a. Chấp pháp điện bây giờ ở trong nội môn bị hộ pháp điện áp chế xít sao. Thanh danh kém nhất, hiện tại bị xem thường nhất chính là đệ tử chấp pháp. Đúng vậy. Chấp pháp trường lão rất lâu không có nhận đệ tử. Trước đó có người tham gia khảo hạch chấp pháp và rất lâu trước kia đều thất bại. Bọn người Thanh Cúc, Lan Đài như tạc nồi, bảy mồm tám lưới thảo luận khích lệ Lâm Hy cải biến chủ ý. Lâm sư đệ, ngươi nên cải biến chủ ý đi. Ta nghe nói chấp pháp trưởng lão cả ngày mặc kệ mọi chuyện. Ngay cả đệ tử chấp pháp cũng không quản. Cũng không dạy bọn họ. Ngay cả đệ tử chấp pháp cũng phàn nàn thật nhiều. Sư đệ, kỳ thật ta đề nghị ngươi bái nhập môn hạ Phúc Đức trưởng lão. Phúc Đức trưởng lão trưởng quản tông khố, bái nhập bọn họ có đãi ngộ thật tốt. Long Kiếm trưởng lão cũng không tệ. Tuy hắn mặc kệ mọi chuyện nhưng tu vi cực cao, hơn nữa là cường giả kiếm đạo. Sư đệ, ngươi có thiên phú kiếm đạo rất cao, ta cảm thấy ngươi nên gia nhập môn hạ Long Kiếm trưởng lão. Một đám người mong Lâm Hy cải biến chủ ý. Lâm Hy chỉ cười mà không nói, cũng không cự tuyệt, cũng không tiếp lời. Lâm Hy chấp pháp trưởng lão đã sớm mặc kệ sự vụ trong tông. Gia nhập chấp pháp điện chỉ sợ rất khó đạt mục đích của ngươi. Hơn nữa trong tất cả trưởng lão thì chấp pháp trưởng lão khảo hạch nổi danh khó khăn. Ngươi còn muốn gia nhập chấp pháp điện sao? Thanh Liên thánh nữ chân thành nói. Sư tỷ, những lời của các ngươi ta đã nghĩ qua rồi. Nhưng mà ta vẫn quyết định gia nhập chấp pháp điện. Phương diện khảo hạch không cần lo lắng. Nếu như khảo nghiệm khó hơn bình thường đi nữa, chỉ cần ta muốn làm thì sẽ làm được. Về phần chấp pháp trưởng lão mặc kệ chuyện trong tông, có phải như vậy không thì nói sau đi. Lâm Hy thản nhiên nói. Trong đầu của hắn nhớ lại chuyện lần trước trên chân núi nhìn thấy đệ tử hộ pháp tranh chấp với đệ tử chấp pháp. Chấp pháp trưởng lão mặc kệ sự vụ trong tông, chỉ sợ chưa hẳn. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, hắn có được suy nghĩ của mình. Đệ tử chấp pháp tranh chấp với đệ tử hộ pháp tuy cũng chịu đủ oán khí lúc bình thường rồi. Đây là hành vi khi oán khí đạt tới đỉnh điểm. Nhưng chấp pháp trưởng lão thật sự mặc kệ sự vụ trong tông thì đối với hộ pháp điện cũng không cần chèn ép đệ tử chấp pháp điện như thế. Chương 355 lực lượng huyết thống nếu buông bỏ thì những đệ tử chấp pháp không cần suy nghĩ gì cả. Có oán khí nói rõ chấp pháp trưởng lão còn không cam lòng, còn có suy nghĩ, cũng không phải bình tâm tính khí như mặt ngoài. Nhưng mà những chuyện này chỉ là suy nghĩ của Lâm Hy. Không có chứng cứ gì, Lâm Hy cũng không muốn dựa vào suy nghĩ của mình làm người khác tin phục. Lâm Hy, dựa theo lệ cũ dĩ vãng thì một khi ngươi khảo hạch thất bại thì những trưởng lão khác ngại tình cảm cũng không biết tuyển nhận ngươi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, một khi bỏ qua thì sau này không có khả năng bái nhập trưởng lão khác đâu. Thanh Liên thánh nữ ngưng trọng. Đúng vậy a, sư đệ, ngươi phải nghĩ kỹ đấy. Ngươi làm như vậy hoàn toàn không phải là nịnh nọt đâu. Chấp pháp trưởng lão tranh đấu thất bại trước hộ pháp trưởng lão cho nên không thu đệ tử. Mặc dù ngẫu nhiên thu cũng bỏ qua. Ngươi không cần như vậy. Tất cả mọi người lo lắng khuyên bảo. Chuyện này cho thấy mọi người rất chú tâm. Trong khu nội môn chấp pháp điện nổi danh không thèm lưu ý. Cơ hồ không mấy người gặp đệ tử chấp pháp. Ha ha, các vị sư tỷ, hảo ý của các ngươi ta tâm lĩnh. Kỳ thật các ngươi nghĩ lại đi. Ta đắc tội hộ pháp trưởng lão. Các ngươi nói những trưởng lão kia một khi thu ta chẳng khác gì đối địch với hộ pháp trưởng lão. Có bao nhiêu vị trưởng lão sẽ thu ta? Cho nên kỳ thật lựa chọn của ta cũng không nhiều. Tương đối mà nói đi chấp pháp điện còn dễ gia nhập hơn. Lâm Hy chậm rãi nói, bộ dáng như nhìn thấu triệt rồi hai chấm. Hơn nữa mặc dù có trở thành đệ tử trưởng lão hay không cũng không phải chuyện lớn. Ta tin tưởng đệ tử chân truyền trong thế giới tiên đạo không có khả năng đều là đệ tử trưởng lão nha. Còn không phải đều đạt tới tiên đạo cảnh sao? Đệ tử chân truyền đều là một đám tâm cao khí ngạo, không có gia nhập môn hạ danh nghĩa của trưởng lão số lượng không ít. Nhưng mà một khi bái nhập trưởng lão danh tiếng thì có được ưu thế càng lớn, không ai phủ nhận chuyện này. Trong đệ tử chân truyền thì những đệ tử chân truyền xuất thân đệ tử trưởng lão cũng hiển hách hơn đệ tử chân truyền khác một chút. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng mà bộ dáng của Lâm Hy kiên trì thì không ai khuyên nữa. Nếu sư đệ đã nghĩ kỹ thì chúng ta cũng không nhiều lời. Nhưng mà chuyện này quá lớn nên ngươi phải suy nghĩ nhiều. Ha ha, tốt, chúng ta đừng quan tâm loạn nữa. Lâm Hy khẳng định có ý nghĩ của mình, cứ cho hắn làm theo suy nghĩ của mình đi. Uống trà uống trà. Trong chốc lát thuận tiện dùng tường nhiệm vụ của sư để tiếp nhận nhiệm vụ. Ha ha, cái này gọi là làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Nha đầu, làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật không phải ý này. Chẳng lẽ gọi là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Thua ngươi rồi. Một đám người cười toe toét cũng rất náo nhiệt. Ngồi tới lúc trạng vạng tối, thấy không còn sớm thì mấy người ước định sau này lai vãng nhiều hơn thì cũng rời khỏi. Đương nhiên thượng quan Giao Tuyết cũng ở trong đó. Hiện tại nàng là đệ tử ngoại môn duy nhất. Xuyên qua cấm chế nội môn cũng dễ hơn người khác nhiều. Tiến bước bọn người Thanh Liên Thánh Nữ trong đại điện an tĩnh lại, Lâm Hy lần nữa đắm chìm trong tu luyện. Ước chừng 3 ngày sau, ông, một âm thanh như sắt thép từ trong người truyền ra ngoài. Lâm Hy cảm giác được kinh mạch cốt cách huyết nhục trong cơ thể trải qua mấy ngày lắng đọng đã vững chắc hơn rồi. Chuyện này đại biểu thân thể, Lâm Hy đã đặt tới khí tiên kỳ. Không sai biệt lắm. Tâm niệm Lâm Hy vừa động mở thứ nguyên tiểu tiên đại ra. Một viên huyết dịch ấm ánh màu hổ phách mang theo uy áp nhàn nhạt hiện ra. Đây là huyết thống thượng cổ hỏa xà mà thần Tiêu Tinh Túc bảng ban thưởng khi đạt quán quân. Làm thượng cổ yêu linh tuy là yếu nhất cũng thực lực tiên đạo cảnh. Đối với Lâm Hy là tu sĩ luyện khí sĩ mà nói tác dụng không lớn. Nhưng mà phó trưởng môn thần Tiêu Tông giao cho Lâm Hy từng nói qua. Bảo Lâm Hy khi bước vào khí tiên kỳ mới được sử dụng huyết thống thượng cổ này. Tính tình Lâm Hy cẩn thận. Không có tính tình cao ngạo đi gây khó dễ cho người khác. Phó trưởng môn thần Tiêu Tông là cường giả tuyệt thế. Căn bản không có lý do lừa gạt Lâm Hy. Không cần phải sợ bị lừa ở chuyện này. Cho nên đoạn thời gian này Lâm Hy đều chịu khổ. Không ngừng đánh bóng thân thể. Đợi tới lúc triệt để nắm chắc lại dung luyện huyết thống thượng cổ. Hô! Hỏa diễm đằng đằng trên huyết dịch màu vàng này hiện ra hư ảnh hỏa xà, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Lâm Hy cảm giác được chân khí liệt dương trong người bắt đầu bị huyết thống hỏa xà làm dị động. Trong tối tăm Lâm Hy cảm giác được một sợi tơ vô hình đang liên kết mình với hỏa xà này. Mà đầu kia của sợi tơ chấn động thật mạnh mẽ kịch liệt. Huyết dịch hỏa xà nho nhỏ này chính là yêu linh hỏa hệ thượng cổ, trời sinh đã có năng lực khống hỏa rất mạnh. Đặc biệt là cảm ứng được năng lực hỏa hệ rất chuẩn. Luyện khí sĩ hấp thu huyết thống thượng cổ nguy hiểm lớn nhất tự chính ý chí năng lượng ẩn chứa trong đó. Phải vượt qua được mới có được huyết thống. Đến đây đi. Ánh mắt Lâm Hy bắn ra hóa quang sáng ngời như tuyết. Đột nhiên hắn tế pháp kiếm ra. Soạt. Trên cánh tay xuất hiện vết sách. Tiếp thu huyết thống thượng cổ hoàn toàn khác với đan dược. Không phải trực tiếp nuốt vào bụng. Cần cắt thân thể của mình sau đó cho huyết thống thượng cổ thông qua huyết dịch trực tiếp rót vào trong cơ thể. Hóa làm một thể với máu huyết bản thân. Xuy. Lâm Hy mang huyết dịch thượng cổ tới miệng vết thương. Trong nháy mắt giọt máu chừng nắm tay này giống như có tính mạng của mình. Nó giống như thủy ngân rót vào huyết dịch của Lâm Hy. Rót vào các nơi trong thân thể. Hô! Một cảm giác nóng rát từ cánh tay truyền ra ngoài. Lâm Hy cảm giác tay trái như có đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Nhiệt độ nóng bỏng chạy khắp toàn thân. Oanh! Cơ hồ tất cả máu huyết yêu linh nổ tung, phân thành ngàn vạn lần rót vào toàn tha Lâm Hy. Chỉ trong nháy mắt những huyết dịch hỏa xà này dung làm một thể với Lâm Hy. Ông! Sau một khắc máu huyết trong người Lâm Hy sôi trào lên. Những máu huyết này quá mạnh mẽ. Ẩm chứa lực lượng bá đạo xâm nhập vào huyết dịch. Cốt cách toàn thân của Lâm Hy. Sau đó đột nhiên nổ tung lên. Ngang. Một tiếng gào thét cuồng bạo vang lên. Mang theo lệ khí đậm đặc vang lên trong đầu của Lâm Hy. Sau một khắc, một đạo năng lượng đáng sợ truyền vào người Lâm Hy. Phốc phốc, làn da toàn thân Lâm Hy như vỡ ra, máu tươi từ trong người chảy ra ngoài. Cơ bắp toàn thân của hắn trướng lên giống như da rắn đang bong ra, làn da nhúc nhích bò khắp thân thể. Thân thể của Lâm Hy như phồng to lên, bành trướng kịch liệt. Chỉ nghe âm thanh răng rắc truyền ra, trực tiếp bành trướng lên gấp hai lần, giống như biến thành người khổng lồ. Huyết khí toàn thân sôi trào, thậm chí một cổ huyết khí nồng đậm phun ra khắp người. Chủ nhân, Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long nhìn thấy tình huống của Lâm Hy thì chấn động. Tạp Mễ Lạp vừa muốn bổ nhào qua, trong tay vang lên tiếng kinh hô của Địa Ngục Ma Long hai chấm. Coi chừng hô. Một đạo hỏa diễm đáng sợ vặn vẹo lên từ trong người Lâm Hy tràn ra ngoài. Cổ hỏa diễm đáng sợ này mang theo khí tức hủy diệt, so với liệt nhật chân hỏa của Lâm Hy còn bá đạo hơn, tỏa ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Tạp Mễ Lạp kinh hô một tiếng. Thời khắc nguy cơ, hấp huyết yêu nữ bộc phát tốc độ kinh người, thân thể rút lui, khó khăn lắm né qua hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng mà vài sợi tóc cũng bị thiêu đốt không còn. Ti, một đầu hỏa xà thượng cổ xuất hiện sau lưng Lâm Hy, phun lưới, ánh mắt căm thù nhìn qua, nhìn chằm chằm vào Địa Ngục Ma Long cùng hấp huyết nữ vương, tỏa ra khí tức đáng sợ. Coi chừng, đó là thượng cổ hỏa xà, nó đang thay đổi thân thể của chủ nhân. Địa Ngục Ma Long thối lui đến góc tường, ánh mắt lộ ra nét kiêng kỵ. Đúng như Địa Ngục Ma Long nói, cơ bắp toàn thân của Lâm Hy biến hóa vặn vẹo, kéo dài biến hình, làn da vỡ ra đã được cải tạo, hiện ra hỏa xà hình thức ban đầu. Thượng cổ yêu linh thông qua huyết dịch ẩm chứa trí nhớ, tinh thần cùng năng lực. Lâm Hy hấp thu huyết dịch vào trong người thì ý chí thuộc về thượng cổ hỏa xà cũng khôi phục lại. Bản năng muốn chiếm cứ thân hình của Lâm Hy, trọng tổ thân thể yêu linh của mình. Tránh ra! Thân hình Lâm Hy biến dị trong đại điện, hư ảnh thượng cổ hỏa xà quán vào người của hắn, một vòng lại một vòng. Thân hình của hắn hoàn toàn vặn vẹo, biến hóa. Hai tay đang khô héo, thân thể đang kéo dài và gương mặt biến rõ, cơ bắp hóa thành đỏ tươi. Nhưng mà ánh mắt của hắn vô cùng tỉnh táo, giống như ý chí hỏa xà chiếm cứ thân thể người khác. Nơi này quá nguy hiểm, ta cần một chút thời gian mới hàng phục ý chí hỏa xà này. Các ngươi đi ra cửa hộ pháp cho ta, không cho ai tiến vào đây. Mơ thanh của Lâm Hy mang theo tiếng sàn sạt của loài rắn. Lực lượng của thượng cổ hỏa xà đang cải tạo thân thể của hắn thật nhanh. Nhưng mà Lâm Hy vẫn khống chế âm thanh rất chuẩn, không có ngắt quãng chút nào cả. Chương 356 hàng phục vân chủ nhân. Hai mắt Địa Ngục Ma Long mở to, lao ra ngoài cửa. Tạp Mễ Lạp do dự một chút vẫn đi ra ngoài. Nhưng mà thượng cổ yêu linh trời sinh là dị loại mạnh hơn Địa Ngục Ma Long, có tác dụng uy hiếp khắc chế mạnh hơn nhiều. Cho dù chỉ là một giọt máu cũng cao quý hơn hấp huyết yêu nữ nhiều. Đối với dị loại này thì nó vô cùng mạnh mẽ. Tạp Mễ Lạp hiện tại không cách nào tới gần được. Ánh mắt đảo qua Lâm Hy, hấp huyết nữ vương rốt cuộc cắn răng một cách lao ra hai chấm. Chủ nhân, ta tin tưởng ngươi. Hai ma sủng luyện khí ngũ trọng đối phó cường giả phù lục kỳ là không có khả năng, nhưng đối phó đệ tử nội môn tứ ngũ trọng là dễ dàng. Cạch, hai ma sủng lao ra ngoài thì Lâm Hy cũng tế cửu hỏa chân long cháo. Chỉ nghe cạch, kiện thượng phẩm ngũ thải pháp khí này biến hóa chụp lấy, bao phủ Lâm Hy vào trong. Sau đó hỏa diễm hừng hực bao phủ thân thể Lâm Hy. Ngang, trong ý thức hải của Lâm Hy có một đạo ý chí thô bạo vô thiên cách địa như thủy triều trào dâng, dũng mãnh tiến vào ý thức hải của Lâm Hy. Đạo ý thức này nhìn qua là biết nó có ý đồ chiếm cứ ý thức hải của Lâm Hy. Xuất sinh, muốn chiếm thân thể của ta thì ngươi đánh sai chủ ý rồi. Mơ thanh của Lâm Hy vang lên trong ý thức hải, trong nháy mắt một hư ảnh liệt nhật quân vương xuất hiện trong đầu Lâm Hy. Ánh mắt liệt nhật quân vương bể nghễ tỏa ra khí tức quân vương, giống như cả thiên địa đều ở dưới chân của nó. Ti, cơ hồ đạo ý chí này đã hội tụ lại hóa thành một con hỏa xà cực lớn hiện ra trong ý thức hải của Lâm Hy. Đây là ý chí yêu linh của huyết thống thượng cổ. Huyết mạch hỏa xà thôn phệ ý chí của Lâm Hy, cải biến thân thể của hắn để tiếp nhận ý chí hỏa xà này. Chỉ cần triệt để hàng phục ý chí hỏa xà thì năng lượng trong huyết thống hỏa xà sẽ thần phục. Nếu không sẽ bị ý chí hỏa xà thôn phệ ý thức hải, biến thành hỏa xà chân chính. Đây chính là nguy hiểm lớn nhất khi thôn phệ huyết mạch thượng cổ. Huyết thống thượng cổ là thứ mỗi người đều cần có, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hấp thu được. Có người đạt được huyết thống thượng cổ nhưng không thể hàng phục ý chí trong đó, chỉ biến thành quái vật người không ra người, vượt không ra vượt. Đây chính là nguyên nhân phó trưởng môn Thần Tiêu Tông dặn dò hắn cẩn thận. Đây đúng là thứ tốt, cũng không phải mỗi người đều có bản lĩnh thừa nhận. Cường độ thân thể không đủ, thân hình trong quá thôn phệ huyết mạch sẽ sụp đổ. Ý chí không đủ mạnh sẽ biến thành quái vật không có ý thức. Mà huyết thống thượng cổ đã sử dụng qua sẽ bị ô nhiễm không sử dụng được nữa. Lâm Hy trong 10 ngày thổ nạp chân khí, rèn luyện thân thể đã có kết quả. Tuy huyết thống hỏa xà bá đạo cải biến thân thể của hắn, nhưng chỉ làm được một nửa không triệt để. Hơn nữa cũng không khiến thân thể của hắn sụp đổ được. Đây chính là do thân thể cường đại. Còn lại chính là thu phục ý chí hỏa xà. Nếu là một con thượng cổ hỏa xà thực sự thì Lâm Hy sẽ đau đầu ngay. Nhưng nếu chỉ là một tia ý chí trong huyết mạch thì chẳng thể làm được cái gì. Làm tu luyện giả thì Lâm Hy không thiếu nhất chính là ý chí kiên định. Trong quá trình dung hợp thì ý chí quân Lâm Thiên Hạ Thế, Duy Ngã Độc Tôn hay là ý chí liệt Nhật quân vương, Hỏa Chi quân vương cũng không cách nào e ngại ý chí hỏa xà. Oanh! Trong thức hải của Lâm Hy thì ý thức của hỏa xà va chạm với ý thức liệt Nhật quân vương, va chạm mạnh mẽ. Ý thức của hỏa xà và của Lâm Hy đang chiến đấu với nhau. Hai đạo ý thức không ngừng xung đột trong thức hải. Mỗi lần va chạm hay vỡ tan đều chính là quá trình dung hợp ý thức của nhau. Oanh, oanh, oanh. Hỏa diễm khôn cùng bắn ra bốn phía, tiếng gào của hỏa xà tràn ngập hư không. Nhưng mà đối thủ của nó là liệt Nhật quân vương giống như một dòng sông băng giá không có chút biến hóa nào cả. Sau mỗi lần va chạm đều đại biểu đỏ sức ý chí, đồng thời cũng tranh đoạt năng lượng người của hỏa xà. Song phương có thắng bại. Nhưng mà dù thất bại thế nào ý chí của Lâm Hy vẫn kiên định. Giống như tòa lâu đài sắt thép không thể bị công phá. Nhưng mà ý chí hỏa xà cũng bắt đầu suy yếu lại. Dù thế nào thì nó cũng chỉ là một tia ý chí của yêu linh thôi. Ý chí không được bổ sung nên sẽ yếu dần. Nếu ý chí của nó với kẻ yếu là tồn tại khủng bố, nhưng gặp cường giả như Lâm Hy thì nó sẽ không ngừng suy yếu, trở nên yếu ớt. Rầm rầm rầm. Ánh lửa trùng thiên không ngừng hiện ra trong ý thức của Lâm Hy. Chiến đấu dường như vĩnh viễn không dừng lại. Ti. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc ý chí hỏa xà lui bước. Nhà thổ tín tử phủ phục dưới hóa thân liệt hỏa quân vương của Lâm Hy. Trước mặt ý chí cường đại của Lâm Hy thì hỏa xà đã sinh ra sợ hãi. Khi dễ kẻ yếu kính sợ cường giả, đây là bản tính của hỏa xà. Súc sinh sở dĩ là súc sinh bởi vì súc sinh cường đại sẽ phát tiết ra ngoài. Mà người cường đại chính là nội tâm. Lâm Hy từ trên cao nhìn xuống quan sát ý chí hóa thân hỏa xà biến mất đi. Lâm Hy duỗi tay ra, rốt cuộc ý chí của hỏa xà chậm rãi biến mất. Trong đó năng lượng tinh thuần hóa thành năng lượng thuần túy bao phủ ý thức hải của Lâm Hy. Ông, hào quang lóe lên, ý thức của Lâm Hy cũng rời khỏi ý thức hải. Hắn mở mắt ra. Trong cửu hỏa chân long cháo hỏa diễm vẫn cháy hừng hực, nhưng mà lực lượng vặn vẹo thân hình Lâm Hy đã hoàn toàn biến mất. Lâm Hy cảm giác trong người có năng lượng hỏa hệ bá đạo cuồn cuộn minh mông lưu động trong người. Đồng thời xương cốt, cơ bắp của thân thể càng dẻo dai và rắn chắc. Không chỉ như vậy, tâm niệm Lâm Hy hơi động thì lập tức cảm giác kinh mạch rộng hơn mấy lần, trở nên dẻo dai nhiều. Điều này có nghĩa Lâm Hy sẽ có thể dung nạp nhiều chân khí hơn nữa. Nếu như nói Lâm Hy lúc trước chỉ tương đương một thánh tử luyện khí tầng thứ 7 sơ giai, như vậy hiện tại trừ công pháp và pháp khí ra, Lâm Hy hoàn toàn có được lực lượng của tầng 7 đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn không ít. Ha ha ha, không uổng công ta tốn nhiều thời gian thu nạp nguyên khí, rèn luyện gân cốt, rốt cuộc cũng thành công. Lâm Hy cất tiếng cười to. Ánh mắt của hắn sáng ngời. hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng, trong người có sức mạnh khôn cùng. Rốt cuộc Lâm Hy thành công dung hợp năng lượng hỏa xà, từ nay về sau tốc độ tu luyện của hắn tăng nhanh. Liệt Nhật Quân Vương, xuất hiện đi. Tâm niệm Lâm Hy vừa động, hắn quát một câu, lập tức triệu hoán Liệt Nhật Quân Vương. Oanh! Một đạo hỏa diễm cuồng bạo nổ tung trong hư không. Sau đó thân ảnh Liệt Nhật Quân Vương bước ra, một đạo hỏa diễm sáng ngời, sáng như mặt trời vậy. Khác với trước kia chính là Liệt Nhật Quân Vương hiện tại ngưng thực vô cùng. Đã rất khó nói đây là hư ảnh. Mặc kệ lông mi, tóc, mũi, đôi mắt đều rất sống động. Nếu không phải ánh mắt không linh hoạt thì không ai hoài nghi Liệt Nhật Quân Vương chính là sinh vật sống. Liệt Nhật Quân Vương so với trước kia thì cao hơn 3 thước, lộ ra khí thế cực kỳ uy nghiêm, tôn quý. Sau khi trấn áp ý chí thượng cổ hỏa xà thì Liệt Nhật Quân Vương cũng hấp thu năng lượng của hỏa xà, ngưng tụ ra một đai lưng hỏa xà bằng ngọc. Cùng lúc đó hỏa diễm bên ngoài thân thể Liệt Nhật Quân Vương cũng ẩn chứa lực lượng thôn phệ. Đó là lực lượng của thượng cổ hỏa xà. Đây mới là Liệt Nhật Quân Vương, cũng không uổng công ta bỏ mấy ngàn đại tiên la đan tranh đoạt quán quân thần tiêu tinh túc bảng. Lâm Hy cảm thụ năng lượng trong Liệt Nhật Quân Vương thì vui vẻ nhiều. Lúc trước tranh đoạt quán quân thần tiêu tinh túc bảng, Lâm Hy đã tiêu hao mấy ngàn đại tiên la đan. Lúc này tác dụng thể hiện toàn bộ. Lâm Hy bị cảnh giới hạn chế. Vốn cho dù lính ngộ áo nghĩa quân Lâm Thiên Hạ cũng không có khả năng giúp Liệt Nhật Quân Vương tử tư hóa thực, cô đọng thân hình. Đương nhiên càng không thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Nhưng mà hiện giờ mượn nhờ lực lượng thượng cổ hỏa xà, Lâm Hy đã vượt qua hạn chế cảnh giới, tế luyện Liệt Nhật Quân Vương tới cảnh giới đại viên mãn. Lâm Hy tu luyện Liệt Nhật Quân Vương cách cảnh giới đại viên mãn còn kém một đường. Hiện tại Liệt Nhật Quân Vương còn chưa biến thành cái bóng của hắn mà thôi. Nếu như hóa thân này khuất trong cái bóng của hắn thì hắn mới chính thức tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, tán Liệt Nhật Quân Vương. Toàn thân có Liệt Nhật chân hỏa phun trào. Sau đó thu hồi cửu hỏa chân long cháo, bắt đầu tế luyện lần nữa. Liệt Nhật chân hỏa mới có uy lực mạnh hơn mấy phần, càng thêm bá đạo, cũng càng thêm nóng bỏng. Chỉ một lúc là tế luyện cửu hỏa chân long cháo thêm một lần. Cửu hỏa chân long cháo mới có thể tích nhỏ hơn, nhưng mà uy lực lớn hơn một chút. Đây chính là tạp chất trong nó bị thiêu đốt một phần, đồng thời lực lượng hỏa diễm mới cũng dung nhập vào bên trong. Cả cửu hỏa chân long cháo nhìn qua sáng hơn không ít. Tạp mễ lạp, ma đồ, vào đi. Lâm Hy nhìn qua cánh cửa kêu to lên, hừ, ta giúp ngươi tiến chúng đi. Hừ lạnh một tiếng, lập tức một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện tại trong cảm giác của Lâm Hy. Oanh, Lâm Hy còn không kịp phản ứng thì tạp mễ lạp cùng ma đồ kêu thảm một câu, bị người ta ném đi như vải rách, ném ra ngoài cửa, ấm, nện vào vách tường. Sắc mặt Lâm Hy lập tức trầm xuống, sắc mặt tái nhợt. Chương 357 Thương Dương Thánh Tử tạp mễ lạp cùng ma đồ hộ pháp ở cửa giúp hắn. Tuy chúng là ma sủng không phải người, nhưng mà thực lực không thấp, có tu vi pháp lực kỳ. Thực lực của ma đồ không kém hơn đệ tử lục trọng phù lục kỳ, mà tốc độ của hấp huyết nữ vương còn nhanh hơn hắn nhiều. Nhưng mà kẻ ra tay với hai ma sủng không cho chúng cơ hội phản kháng, trực tiếp ném ra sau, nện mạnh vào vách tường. Thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Nơi này là chỗ ở của Lâm Hy, đối phương ném hai ma sủng của Lâm Hy vào tường chính là vẻ mặt của hắn. Sắc mặt Lâm Hy biến thành khó coi, trong con mắt hiện ra thần sắc tức giận. Ma đồ cùng tạp mễ lạp đi theo hắn thật lâu, không phải là ma sủng bình thường. Đối phương vẻ mặt như vậy đã phạm cấm kỵ của hắn. Đi ra! Lâm Hy lạnh lùng nhìn qua người ở cửa ra vào. Đối phương căn bản không có ý ẩn nấp. Mơ thanh của Lâm Hy vừa dứt thì hắn đã xuất hiện. Người này tuổi chừng 26, mặc áo bào vàng mang đai ngọc, đầu đội kim quang, cái mũi cao thẳng và gương mặt như gọt, đôi mắt lạnh lùng mang theo khí thế bức người. Người này vừa xuất hiện ở cửa ra vào thì trong phòng thật giống như có cuồn phong xuất hiện, khí tức lạnh giá bao phủ mỗi tấc không gian. ngươi chính là Lâm Hy. Ngươi tới mặt lạnh như tiền, câu nói đầu tiên mang theo hương vị hưng sư vấn tội. Ngươi là ai? Lâm Hy lạnh lùng nói. Những lời này cũng gián tiếp trả lời đối phương. Hừ, ngươi thật lớn mật. Vừa mới gia nhập nội môn đắc dĩ hạ phạm thượng xem thường sư huynh. Ta muốn kiến thức ngươi dựa vào cái gì mà sống dài như vậy, dám làm càn trong sư môn. Đối phương sắng giọng mang theo ý khiêu khích. Ánh mắt Lâm Hy lập lòe, trong đầu hiện ra nhiều suy nghĩ. Hắn nhớ lại mấy người. Thì ra là Chu Thừa, Trương Lục phái ngươi tới. Lâm Hy tiến vào nội môn đã đồng thủ một lần. Chính là mấy ngày trước đối phó Chu Thừa, Trương Lục. Người trước mặt khí thế hùng hồn giống như phong bạo. Thực lực tuyệt đối là cấp bậc thánh tử. Rất rõ ràng chính là chỗ dựa của Chu Thừa, Trương Lục. Không biết lớn nhỏ, Chu Thừa, Trương Lục là ngươi có thể gọi sao? Thánh tử áo bào vàng đai lưng ngọc này hai mắt phát lạnh, hùng hổ dọa người. Hừ, muốn tới đây đồng thủ đập phá thì ngươi tìm sai người rồi. Trên mặt Lâm Hy hiện ra thần sắc giận dữ. Đối phương đã tới đây vẽ mặt chính là muốn ra oai phủ đầu thay cho Chu Thừa, Trương Lục. Hiện tại vừa tới cửa là động thủ ngay. Ném địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương vào trong phòng. Lâm Hy dù tốt tính hơn nữa cũng tức giận. Oanh! Chỉ đồng ý niệm là Hy ra tay. Hắn xuất hiện rủ mì trước mặt của tên thánh tử. Một trưởng đánh ra mang theo liệt nhật chân hỏa mạnh mẽ giống như cây búa to dùng xu thế thái sơn áp đỉnh đánh xuống. Ngươi dám động tay? Hai mắt thánh tử mở to hiện ra thần sắc khiếp sợ. Hắn là thánh tử trong tôn địa vị cao quý. Thực lực còn trên thánh tử bình thường. Bình thường đi ra ngoài ai không kính sợ ba phần cung kính gọi sư huynh. Mà bây giờ một đệ tử khí tiên kỳ lại dám động thủ trước. Ánh mắt của hắn khiếp sợ thật sâu. Một nửa là ngoài ý muốn, là kinh ngạc Lâm Hy gan lớn. Một phương diện khác là tức giận. Oanh! Lúc cử trưởng sắp đánh tới thì Thương Dương Thánh Tử đột nhiên đánh ra một trưởng giao thủ với một trưởng của Lâm Hy. Ầm ầm, địa chấn làm cả gian phòng run lên mạnh mẽ. Thương Dương Thánh Tử còn chưa kịp phản ứng thì lực lượng bài sơn đảo hải bành trướng mãnh liệt. Từ trên người Lâm Hy bạo phát ra ngoài. Cả không gian giống như bốc cháy lên. Một kích đánh hắn không địch nổi, hoàn toàn vượt qua dự đoán của Thương Dương Thánh Tử. Vội vàng không kịp tăng chân khí ứng phó. Oanh! Chỉ nghe tiếng thét kinh hãi vang lên, Thương Dương Thánh Tử như bóng ra bị Lâm Hy đánh trúng một trường bay ra ngoài. Thánh tử, sư huynh! Ngoài điện truyền ra âm thanh kinh hô. Bọn người Chu Thừa, Trương Lục nhìn thấy Thương Dương Thánh Tử vừa mới đi vào và chưa đứng vững đã bị người ta đánh bay ra. Sau khi chấn động một chút đã chạy tới. Nhưng mà đi nhanh lui còn nhanh hơn. Một đạo hỏa diễm đánh tới làm bọn họ nhanh chóng lui ra sau. Coi chừng, đây là hỏa diễm gì? Quá lợi hại, không nên đụng. Mọi người nhìn ra hỏa diễm đang thiêu đốt người của Thương Dương Thánh Tử. Hỏa diễm mạnh mẽ làm bọn họ khiếp sợ. Thương Dương Thánh Tử là cường giả luyện khí tầng thứ 7. Chân khí toàn thân vô cùng hùng hậu. Chất lượng chân khí hơn xa bọn họ. Loại chân khí cấp độ này ít có khả năng bị bỏng. Thương Dương Thánh Tử chỉ đối trưởng với Lâm Hy đã bị chân khí của đối thủ nhen nhóm tiêu đốt bên ngoài. Tính chất hỏa diễm vô cùng khủng bố. Ngay cả Thương Dương Thánh Tử còn không chịu nổi thì nói gì tới bọn họ. Phanh! Dù sao Thương Dương Thánh Tử cũng là cường giả luyện khí tầng thứ 7 trong hàng ngũ thánh tử cũng có chút thực lực. Trong đan điền chân khí cố đãng, nương tựa vào chân khí mạnh mẽ dập tắt lửa. Tuy thành công dập lửa nhưng gương mặt Thương Dương Thánh Tử cực kỳ khó coi. Hỏa diễm mạnh mẽ của Lâm Hy thiêu đốt một phần chân khí của hắn. Loại chân khí có tính chất này dùng tu vi của hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. Trọng yếu là lần này bọn họ hưng sư vấn tội. Ở trước mắt bao người chưa đi vào cửa đã bị Lâm Hy một trường đánh bay ra ngoài. Mất mặt thật lớn. Phanh! Tiếng bước chân chân vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức nhìn qua cửa ra vào. Chỉ thấy Lâm Hy toàn thân có hỏa diễm bao phủ giống như ma thần nhìn qua bọn họ. Không gặp thời gian ngắn, Lâm Hy cho bọn nơ U Vinh Quy Quy O Y Chu Thừa cảm giác hoàn toàn khác biệt. mỗi tiếng bước chân vang lên giống như nện vào nội tâm của bọn họ. Mới trải qua mấy ngày mà thực lực của hắn tăng lên rồi. Chu Thừa nhìn qua Lâm Hy ở cửa và kinh ngạc một hồi. Không qua mấy ngày mà Lâm Hy cho người ta cảm giác mạnh hơn không chỉ một bậc. Nếu như nói vài ngày trước Lâm Hy cho Chu Thừa cảm giác còn có thể khiêu chiến, dám vuốt râu hùm, như vậy hiện tại Chu Thừa không dám làm gì Lâm Hy cả. Cường giả phù lục kỳ cũng không cho hắn cảm giác này. Chu Thừa có thể cảm giác được trong người Lâm Hy còn ẩn chứa lực lượng cuồng bá nghiêng trời lệch đất. Một trưởng vừa rồi không phải toàn lực của hắn. Hắn giống như hồng hoang cử thú đang ngủ say, tùy thời có thể cho bọn họ một kích chí mạng. Cũng là khí tiên kỳ, thực lực của hắn làm sao lại mạnh không hợp thói thường như vậy. Trương Lục cũng khiếp sợ hoảng loạn. Lâm Hy hiện cho hắn cảm giác cực kỳ đáng sợ, làm cho Trương Lục như rơi vào trong bếp lửa. Không lao ra nhanh là bị thiêu đốt thành tro bụi. Ta cũng không cần biết ngươi là thánh tử gì, cũng không quản các ngươi tìm tới đây có mục đích gì. Nhưng mà các ngươi cảm thấy ta thực lực không cao, muốn đánh chủ ý lên người của ta là sai lầm lớn rồi. Hỏa diễm đang bao phủ thân thể Lâm Hy. Hai mắt của hắn hiện ra khí thế đáng sợ. Ngay cả đệ tử nội môn ngũ lục trọng cũng khiếp sợ. Mỗi người đều cảm giác được Lâm Hy cũng không phải nói miệng. Trong lời nói của hắn ẩn chứa uy hiếp mạnh mẽ đấy. Một tên đệ tử khí tiên kỳ vừa đi vào nội môn căn cơ chưa ổn đã dám uy hiếp một thánh tử cùng vài tên sư huynh ngũ trọng, lục trọng. Loại chuyện này nói ra còn khó tin, nhưng lại hoàn toàn chân thật trong mắt của bọn họ. Có mấy người không kiềm được lui ra sau vài bước, không phải vì thực lực của Lâm Hy mà là khí thế của hắn chấn nhiếp. Ánh mắt Lâm Hy kiên định mà sáng ngời, giống như thanh lợi kiếm đã xuất ra khỏi vỏ. Trong ánh mắt của hắn mọi người cảm nhận được uy hiếp to lớn, không tự chủ cúi đầu xuống, giống như bị nhìn trúng là xuyên thủng linh hồn. Buồn cười, trên mặt Thương Dương thánh tử hiện ra thần sắc đỏ tươi, hắn đánh tan yên tĩnh. Lâm Hy nói lời này giống như tát hắn một cái, hoàn toàn không nể mặt hắn gì cả. Hỏa diễm của Lâm Hy đúng là phi thường đáng sợ, nhưng chênh lệch ba cảnh giới làm Thương Dương thánh tử không bị thương gì nhiều, cho nên cảm thấy Lâm Hy không có gì đáng sợ cả. Giao thủ vừa rồi là do hắn khinh thường không kịp đề phòng cho nên ăn thiệt thòi mà thôi. Ngươi quá cuồng vọng, ta cho ngươi cơ hội. Ngươi tự tát tai hai cái sau đó quỳ trước mặt mọi người xin lỗi nhận lầm, ta còn có thể buông tha cho ngươi. Nếu không ta không nói trước sẽ giáo huấn ngươi thế nào đâu. Ánh mắt Thương Dương thánh tử mang theo hàn ý thật sâu. Trong khu nội môn tôn ti xâm nghiêm, người hiểu biết tôn ti sẽ kính sư huyên, cung kính các sư huyên không phải là không có đạo lý. Ngươi một đệ tử vừa đi vào nội môn đã dám đắc tội nhiều người như vậy, quả thực là to gan lớn mật. Không giáo huấn ngươi thì ngươi chẳng biết trời cao bao nhiêu, đất rộng thế nào, còn tưởng rằng bằng sức mình có thể xé trời. Ông, một đạo chân khí từ trong người Thương Dương thánh tử dâng trào ra ngoài. Phía sau hắn mơ hồ hiện ra hư ảnh đội vương miện. Ba trưởng chung quanh người Thương Dương thánh tử vặn vẹo một hồi. Khí tức mãnh liệt bá đạo bao phủ hư không, ngay cả bọn người Chu Thừa cũng biến sắc. Thương Dương thánh tử hiển nhiên hạ quyết tâm một khi Lâm Hy không cúi đầu sẽ cường thế chấn áp, ép hắn cúi đầu. Chương 358 kế mông đại pháp hử. Đám người các ngươi quá buồn cười. Lấy cái danh sư huynh làm giá đỡ chạy tới nơi ở của ta Dương Oai, bây giờ lại cắn ngược nói ta không biết tôn ti. Lâm Hy cười lạnh hai chấm. Ta hiện tại cũng cho các ngươi lựa chọn, lập tức biến mất khỏi tầm mắt của ta càng nhanh càng tốt. Nếu không sư đệ này không thể nói trước sẽ thay mấy trưởng lão giáo huấn các sư huynh đâu. Làm càn. Thương Dương thánh tử giận tím mặt, toàn thân bộc phát khí tức khủng bố. Hắn là đệ tử nội môn hạch tâm, địa vị cao thượng, gia phong thánh tử. Bị một tiểu tử kém hơn ba cấp bậc vẽ mặt làm sao nhịn được. Lập tức tức giận không nhẹ, mắt không có tôn trưởng, khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ta phải thay trưởng giáo giáo huấn ngươi mới được. Thương Dương thánh tử tức giận quát một tiếng, thân hình bạo lên, hắn thoáng cái như thiểm điện biến mất tại chỗ. Hừ, ta sợ ngươi không có tư cách này. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, thân hình nhảy lên biến mất trong hư không. kế mông đại pháp. Thương Dương Thánh Tử quát lên một tiếng, khí kình mạnh mẽ phóng lên trời, không khí trong phạm vi trăm trượng vặn vẹo. Tư ảnh đổi vương miện sau lưng hắn bành trướng. Đây là quái vật đầu người thân chim trang phục đế vương, hiển lộ uy áp khí độ chấn sơn đoạn nhạc. Khí tức trên người nó cuồn cuộn, khí tức tử vong thuần túy nhất phóng thẳng lên trời. Đây là kế mông, thần linh thượng cổ trong truyền thuyết, trời sinh đất nuôi, có thần thông vô thượng. Về sau bị thánh hoàng cường đại nhất thượng cổ gia phong danh nghĩa 100 năm thiên tử, gia phong diêm ma. Áo bào trên người kế mông là y phục tiên tử. Thương Dương Thánh Tử tu luyện kế mông này ra hình dáng sơ bộ. Nếu như tiến thêm một bước tới tiên đạo cảnh thì kế mông đại pháp sẽ tấn thăng làm diêm ma đại tiên thuật. Nhưng tụ chân thân sẽ triệt để bỏ hình thú hóa thành hình người. Diêm ma thiên tử uy mãnh, lê y. Một tiếng xít mang theo chân khí hắc ám đại quy mô ập về phía Lâm Hy. Chỉ tiếc đạo cao một thước, ma cao một trượng. Thương Dương Thánh Tử có kế mông đại pháp tuy lợi hại nhưng không phải vô địch. Ha ha ha, ta sẽ bóp nát hy vọng của ngươi. Liệt Nhật Quân Vương, xuất hiện đi. Lâm Hy quát lên một tiếng. Tư không kịch chấn. Phạm vi mấy ngàn trượng lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng bao phủ. Không khí bị thiêu đốt không ngừng vặn vẹo. Mau lui lại. Lâm Hy còn chưa chịu, Liệt Nhật Quân Vương Chu Thừa Trương Lục đã biến sắc. Cảm giác dưỡng khí trong người bốc hơi như biến thành thây khô. Loại cảm giác này quá chân thật. Bá bá, mấy người hóa thành ảo ảnh bắn ngược ra sau. Chưa đi được nửa đường đã cảm thấy chung quanh hỏa diễm ngập trời. Một đạo hào quang còn sáng hơn mặt trời hiện ra. Ầm ầm, Liệt Nhật Quân Vương ngưng tụ thành chân thật mang theo vương bào. Quanh người có 9 con hỏa long quấn quanh, giờ khắc này đã ngưng tụ thành hình. Mơ hồ tạo thành 9 long liễn dưới chân Liệt Nhật Quân Vương. Trải qua huyết thống hỏa xà cải tạo, hiện tại Liệt Nhật Quân Vương như đế vương đi tuần. Uy thế không ai bì được. Hỏa diễm mạnh mẽ làm nổi bật sự có mặt của nó. Lâm Hy cho Liệt Nhật chân khí hấp thu địa ngục liệt hỏa, đan hỏa, nộ hỏa, địa hỏa, phong hỏa, lôi hỏa, tâm hỏa, linh hỏa. Còn hấp thu đại địa đoán hỏa chi tinh. Cuối cùng lại dung hợp thần thông thôn phệ hỏa của hỏa xà. Nhiều loại hỏa diễm hợp làm một thì phải cường đại rồi. Lâm Hy lần đầu tiên giao thủ với Thương Dương Thánh Tử chính là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng hiện tại đã dùng toàn lực, mới thể hiện ra uy lực khủng bố sau khi dung nhập huyết thống hỏa xà. Thương Dương Thánh Tử dùng kế mông đại pháp tuy tiếng tăm lừng lẫy trong các thánh tử, nhưng mà không thể so được với liệt hỏa chân khí gần viên mãn. Hô! Chân khí Thương Dương Thánh Tử như nước lũ còn chưa tới gần Lâm Hy đã bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực. Làm sao có thể? Thương Dương Thánh Tử chấn động, nhìn qua hỏa diễm trước mặt mà khiếp sợ. Liệt Dương Quân Vương! Thần sắc Lâm Hy lạnh lùng, nhắm ngay Thương Dương Thánh Tử và điểm ngón tay hai chấm. Chấn áp cho ta! Ầm ầm! Hỏa diễm phô thiên cách địa hóa thành một hỏa xà thượng cẩu ngưng thực và cực phá tan hỏa diễm. Dùng thế lôi đình vạn quân lao về phía Thương Dương Thánh Tử. Wow. Thương Dương Thánh Tử quát lên một tiếng, chân khí toàn thân bộc phát đánh về phía Lâm Hy. Ầm ầm, bầu trời kịch chấn, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng tứ phương. Chân khí va chạm nhau thì Thương Dương Thánh Tử cảm thấy mình như bị núi lớn liên tiếp đánh trúng. Kế mông chân khí ngoài cơ thể kiên trì một chút đã bị hỏa diễm bá đạo này đánh tan. A! Hét thảm một tiếng, Thương Dương Thánh Tử giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Thánh Tử, sư huynh, bọn người Chu Thừa, Trương Lục quá sợ hãi. Ai cũng không ngờ rằng Thương Dương Thánh Tử lại không phải đối thủ của Lâm Hy, hơn nữa còn bị đánh thành như vậy. Bọn người Chu Thừa muốn đi tới đón thì nghe tiếng hừ lạnh, dừng lại không dám nhúc nhích. Ầm ầm, Thương Dương Thánh Tử giống như thiên thạch trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất. Một đạo hỏa diễm phóng thẳng lên trời. Chân khí thật đáng sợ. Thương Dương Thánh Tử phun máu tươi. Huyết dịch rơi xuống đất là bốc hơi. Đây là kết quả liệt hỏa chân khí của Lâm Hy tiến vào cơ thể Thương Dương Thánh Tử, lúc này cảm thấy cả thân thể như rơi vào trong lò lửa. không thể ngờ ra đường đường là thánh tử lại bị một đệ tử khí tiên kỳ đánh thành như vậy. Thương Dương thánh tử vừa sợ vừa giận. Hắn vốn đi hưng sư vấn tội, không ngờ vừa đi vào cửa đã bị đánh bay ra ngoài. Chuyện này làm hắn vừa giận vừa thẹn. Thật sự là tức chết ta. Thương Dương thánh tử nhìn qua đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, trong nội tâm quát to một tiếng, sau đó hơi dừng lại và ngất đi. Ầm ầm, Lâm Hy từ trên trời giáng xuống bên cạnh Thương Dương thánh tử. Nhanh ngất đi như vậy. Lâm Hy lườm Thương Dương thánh tử. Lỗ tai, lỗ mũi đối thủ phun khói, trên người đầy vết cháy. Dưới sự khống chế của Lâm Hy, thương thế hắn không thể nặng được, nhưng tuyệt đối không nhẹ. Lâm Hy đảo qua gương mặt Thương Dương thánh tử, chỉ thấy gương mặt của hắn vặn vẹo vì tức giận. Hiển nhiên trước khi hôn mê tích tụ đầy tức giận. Sớm biết hôm nay thì sớm nghe lời ta nói đi. Lâm Hy nói xong chân phải đạp lên, không chút do dự đạp lên mặt của Thương Dương thánh tử. A, dừng tay. Thấy một màn như vậy, vài tên cao thủ phù lục kỳ kêu to lên, vừa sợ vừa giận hai chấm. Lâm Hy, ngươi đang làm gì đó? Mau buông thánh tử ra. Cả đám tức giận kêu lên. Lâm Hy quay đầu lại, dùng ánh mắt băng hàn nhìn đám người này. Ánh mắt cả đám vốn tức giận, dưới ánh mắt của Lâm Hy thì tâm như hến, lại không dám nói. Bọn họ biết rõ Lâm Hy lợi hại, ngay cả Thương Dương thánh tử cũng không phải là đối thủ thì nói gì bọn họ. Ta đã sớm cảnh cáo các ngươi, đây là tự rước lấy nhục, mà bây giờ chính là lúc trừng phạt. Lâm Hy thản nhiên nói hai chấm. Ghi nhớ cho rõ, lần này là các ngươi tìm tới cửa, nếu có lần sau thì ta sẽ tự đi tới nhà bái phỏng. Ti, nghe được Lâm Hy muốn tới nhà bái phỏng, bọn người Chu Thừa sợ hãi, không dám nói cái gì. Tốt rồi, mang hắn về đi. Nhớ kỹ không được lau dấu giày trên mặt, ta muốn hắn sau khi tỉnh lại nhìn rõ ràng. Lâm Hy lạnh lùng nói. Dưới dâm uy của Lâm Hy thì đám người không dám nói thêm cái gì. Lâm Hy cũng không nhiều lời, thu hồi chân phải và dấu giày hiện ra rõ ràng, hấp thu chân hỏa trên người đối thủ. Dù sao cũng là đồng môn, nói cho cùng chỉ là tranh giành khí phách. Lâm Hy cũng không có tàn nhẫn như vậy, động một chút là giết đồng môn. Bất kể là lần trước đối phó Chu Thừa hay là lần này giao thủ với Thương Dương thánh tử, Lâm Hy đều điểm tới là dừng xem như trừng phạt là được. Tông phái tiên đạo xem tội giết đồng môn là tội lớn. Bất kể Lâm Hy hay là Thương Dương thánh tử cũng không dám công nhiên giết người. Được rồi, cút đi. Lâm Hy khoát khoát tay. Bọn người Chu Thừa như được đại xá, lập tức nâng Thương Dương thánh tử quay đầu rời đi. Bọn họ vốn định ra oai phủ đầu với Lâm Hy, sau khi phục tùng sai sử như thủ hạ. Nhưng mà lần này bọn họ biết đã phải thiết bản rồi, làm gì dám tìm hắn. Mang Thương Dương thánh tử nhanh chóng đi xa. Chủ nhân, không giết chúng sao? Hấp huyết nữ vương cùng địa ngục ma long từ trong phòng bay ra. Trong thế giới quan của hấp huyết yêu nữ, nếu là địch nhân phải giết sạch. Lâm Hy tức giận nhìn nàng hai chấm. Nếu giết hắn thì phải giết sạch đám người kia, sau đó lại giết sạch đám trưởng lão rồi nói sau. Hấp huyết nữ vương quét mắt nhìn quanh, chỉ thấy chung quanh là đệ tử nội môn rầm rạp chẳng chịt. Nhìn thấy một màn này nàng trợn trắng mắt. Khặc khặc, kiệt, chủ nhân anh minh thần võ, chỉ cần chủ nhân nói là đúng. Địa ngục ma long nịnh nọt. Ít tân bốc một chút, cút đi. Tạp mễ lạp một cước đá bay địa ngục ma long vào trong phòng. Đi thôi, người hộ pháp điện tới rồi. Lâm Hy nói trực tiếp vào trong phòng. Chỗ nào cũng có người của hộ pháp điện, người người đau đầu. Bất kể là Lâm Hy hay là Thương Dương thánh tử cũng không muốn dây dưa với hộ pháp điện. Cho nên hai người vừa ra tay là dùng toàn lực, tốc chiến tốc thắng, đừng cho hộ pháp điện trộn lẫn vào. Chương 359 chấp pháp phong. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Lâm Hy cũng không ngờ rằng lúc đọ sức với Thương Dương thánh tử xong cũng giúp hắn thành danh trong nội môn. Lâm Hy vốn là đệ tử ngoại môn, thanh danh chủ yếu được truyền bá trong ngoại môn. Đệ tử nội môn đối với hắn cũng không hiểu nhiều. Dù sao nội, ngoại có khác, còn có cấm chế nội môn, đây là khác biệt to lớn. Nhưng mà hiện tại Thương Dương Thánh Tử là cao thủ thành danh lại làm nền cho Lâm Hy. Dùng tu vi luyện khí để tứ trọng khí tiên kỳ chiến thắng một thánh tử tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù dùng mánh lưới cũng là sự thật. Hiện tại đệ tử nội môn bình thường biết tới Lâm Hy còn không phải quá nhiều. Nhưng thanh danh của Lâm Hy đã sớm được truyền bá trong thánh tử thánh nữ rồi. Thế giới tiên đạo khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua. Chỉ có thực lực cường đại mới được người ta xem trọng. Mặc dù Lâm Hy khi đi vào nội môn cảnh giới cũng không cao, nhưng mà thực lực của hắn được các thánh tử tán thành. Không ai dám vì hắn cảnh giới thấp mà xem thường hắn. Hơn nợ U Vinh Quy Quy A T Hơn A Nơ Hơn. Liên thánh nữ không ngừng tuyên truyền giúp Lâm Hy. Tá trợ sóng trào lần này rất thuận lợi giúp Lâm Hy truyền bá tường nhiệm vụ đặc thù kia. Có một tường nhiệm vụ đặc thù có thể nhận nhiệm vụ vượt cấp. Không những cho dù là lục đức bài nào cũng có thể tiếp nhận, đây tuyệt đối là hấp dẫn lớn. Mỗi thánh tử, thánh nữ kỳ thật chính là một hệ thống nhân mạch to lớn. Mặc dù chính mình không dùng được thì bên người sẽ có người dùng được. Bởi vậy loại hạn chế vượt qua cấp độ bản thân nên khó tiếp nhận nhiệm vụ tông phái đặc thù. Hiện tại nó có giá trị hấp dẫn to lớn. Rất nhiều thánh tử, thánh nữ cũng có nhu cầu làm nhiệm vụ vượt cấp. Rất nhanh thánh tử, thánh nữ muốn nhờ tường nhiệm vụ của Lâm Hy nối liền không dứt. Lâm Hy cũng không cự tuyệt ai cả. Dựa theo Thanh Liên thánh nữ đề nghị vào mỗi tháng chỉ mở tường nhiệm vụ vào ngày mồng 1, 11 và 21. Thời gian này sẽ khác với thời gian công bố nhiệm vụ trưởng lão. Hơn nữa làm nhiệm vụ tông phái cũng tiêu hao nhiều thời gian. Thời gian như vậy rất hợp lý, hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới tu luyện của Lâm Hy. Nhưng mà trọng yếu nhất là vật dùng hiếm là quý. Vượt cấp tiếp nhận nhiệm vụ tông phái đã thành hàng thông thường, mỗi người có thể tiếp thì sao thành đồ hiếm. Tường nhiệm vụ của Lâm Hy sẽ giảm giá trị. Mà một tháng chỉ có 3 ngày sử dụng tường nhiệm vụ. Vượt cấp tiếp nhận nhiệm vụ thì nó sẽ càng chân quý. Thánh tử, thánh nữ mới coi trọng. Ở phương diện này Thanh Liên thánh nữ hiển nhiên nhìn xa hơn Lâm Hy. Vừa vặn với thân phận thánh nữ của nàng dễ dàng liên lạc với thánh tử, thánh nữ. Cho nên Lâm Hy dứt khoát mang tường nhiệm vụ giao cho nàng xử trí. Tất cả chậm rãi đi vào quý đạo. Tiếc nuối duy nhất là tên thánh tử có linh hỏa chi thạch vẫn chưa về Thần Tiêu Sơn. 7 ngày trôi qua và Lâm Hy đứng dậy. Không sai biệt lắm, nên đi gặp chấp pháp trưởng lão. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, cẩn thận tính ra hắn ở trong tông phái nhiều tháng rồi, cũng là lúc nên tham gia khảo hạch trưởng lão. Các ngươi chờ ở đây, ta đi ra ngoài chút. Thân hình Lâm Hy nhoáng lên và rời khỏi chỗ ở. Chấp pháp điện là nhà của chấp pháp trưởng lão, cũng nằm ở giữa không trung. Chân khí Lâm Hy cổ động và chín đầu hỏa long kéo mình lên, hỏa diễm hừng hực mạnh mẽ bay lên không trung. Một đường đi tới gặp nhiều đệ tử đi nhận nhiệm vụ là nhiều nhất. Cũng không ít đệ tử trưởng lão tay áo bồng bềnh tại đang đi qua lại giữa không trung. Nhưng mà đường đi tới chấp pháp điện người càng ít, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một người. Mạnh được yếu thua, được làm vua thua làm giặc. Chấp pháp điện tranh đoạt thất bại nên sa sút dẫn tới tình cảnh này. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, chỉ nhìn diện mạo đệ tử hai điện thì nhìn ra địa vị hiện trạng của hộ pháp điện cùng chấp pháp điện. Một như mặt trời ban trưa, một là mặt trời sắp lặn. Nếu không phải Lâm Hy chèn ép thanh danh hộ pháp điện, chỉ sợ hộ pháp điện thanh thế còn lớn hơn. Hô, hai bên kình phong gào thét qua, từng đám mây bồng bềnh trên cao. Thanh Liên sư tỷ đã từng nói qua có người đưa ta tới chấp pháp điện mà. Tại sao ta không nhìn thấy? Lâm Hy quét mắt nhìn bốn phía không thấy ai cả. Trong tất cả trưởng lão phong thì nhiệm vụ đại điện là thấp nhất. Các trưởng lão phong khác là cao hơn một chút, nhưng cũng không cao hợp thói thường. Lâm Hy không tin Thanh Liên thánh nữ lại gạt mình. Cho nên các giải thích duy nhất chỉ có một. Chẳng lẽ đây là cửa khảo hạch đầu tiên sao? Lâm Hy nhìn qua mây trên trời và có điều suy nghĩ. Có thể khống chế trưởng lão phong thì cũng chỉ có trưởng lão. Vị trí chấp pháp điện chưa từng cải biến. Đây là chuyện đệ tử nội môn đều biết. Lâm Hy vừa tới không thấy thì chỉ có thể do chấp pháp trưởng lão đã chú ý tới mình, đặc biệt chuyển lên cao hơn. Đệ tử thể lực không đủ sẽ không có tư cách tham gia khảo hạch trưởng lão. Song phương còn không có gặp mặt, cửa đầu tiên đã bắt đầu. Ha ha, trách không được sư tỷ các nàng nói gia nhập chấp pháp điện là khó khăn nhất. Nhưng mà không làm khó được ta đâu, cũng không cần tham gia cái gì. Lâm Hy lắc đầu, trong nội tâm cười to. Cửa thứ nhất kỳ thật chính là khảo hạch chân khí hùng hậu, đồng thời cũng là phương pháp chọn ra đệ tử kiệt xuất, thực lực siêu quần, dĩ nhiên sẽ có người thoát lực. Thực lực của Lâm Hy vượt qua đệ tử bình thường, ngay cả đệ tử pháp lực kỳ, phù lục kỳ cũng không phải đệ tử của hắn. Loại khảo nghiệm này hắn không đặt vào mắt. Hô, gió lớn vang lên bên tai. Lâm Hy xuyên qua gió lúc, lại bay lên trên hơn trăm dặm mới nhìn thấy một ngọn núi tỏa kim quang ở xa xa. Sư đệ, ngươi định tham gia khảo hạch sao? Ở biên giới ngọn núi mơ hồ có một bóng người nhỏ bé dường như phát hiện Lâm Hy ở xa xa. Lâm Hy cười cười, cũng ngẩng đầu lên nói, đúng vậy, vậy ngươi lên đây đi. Đệ tử kia lại nói, ha ha, tốt. Lâm Hy cười to, lập tức bay lên cao. Rầm rầm. Đột nhiên cuồng phong gào thét, một tầng cương phong như thành đồng vách sắt lấp kín đường đi. Áp lực thật lớn, cơ hồ là không cho hắn đi lên. Lâm Hy vội vàng không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa té xuống đất. Thì ra là thế, đây xem như khảo hạch thứ hai sao? Trong nội tâm Lâm Hy đều biết cương phong này chỉ sợ là do chấp pháp trưởng lão giở trò. Nhưng mà Lâm Hy gặp mạnh càng mạnh, sẽ không lùi bước. Ha ha ha, sư huynh ta cũng tới. Lâm Hy cười lớn một tiếng, chân khí trong đan điền bùng nổ, hỏa diễm bành trướng cuồn cuộn thiêu đốt chung quanh. Hắn xuyên thẳng qua cương phong bay lên chấp pháp phong. Rầm rầm. Càng lên trên lực lượng cương phong càng lớn, cuối cùng quả thật giống như trong gió lúc muốn kéo Lâm Hy rơi xuống. Tuy Lâm Hy rơi xuống mấy lần nhưng bắt được quy luật. Hắn thiêu đốt chân khí làm đại giá triệu hồi chín đầu hỏa long chân khí kéo mình lên. Giống như con cá bơi rụt theo cương phong. Ầm ầm. Cũng không biết qua bao nhiêu lâu, đột nhiên cương phong chung quanh thu lại không còn thổi mạnh nữa. Lâm Hy lúc này mới phát hiện mình đã tới nơi. Nhìn thấy trước mặt tiên quang hiện ra, trên vách núi có một thanh niên sắc mặt tái nhợt, mặc quần áo chấp pháp điện, vẻ mặt mỉm cười đứng nhìn Lâm Hy. Trong con mắt tràn đầy thưởng thức hai chấm. Sư đệ, vất vả rồi. Ha ha, không có, sư huyên mới là người vất vả. Lâm Hy cười cười. Trận cuồng phong này chỉ sợ có quan hệ tới người này. Ha ha, đến đây đi. Sư tôn đang chờ ngươi ở chấp pháp điện. Người thanh niên này quay người rời đi. Làm phiền. Lâm Hy cũng không nhiều lời, đi theo sau lưng, lập tức đánh giá chấp pháp phong này. Nhìn thấy chấp pháp phong lần đầu tiên thì Lâm Hy cũng cảm giác được hương vị tiêu điều. Những gian phòng giống như vài chục năm không người ở lại. Hai bên đường vốn gieo trồng kỳ hoa dị thảo cũng đã héo rũ, chỉ còn lại châu hoa mà thôi. Ở xa xa là các mái nhà cong vẹo. Ai lần đầu tiên nhìn thấy những căn phòng rách nát này thì cho rằng mình đang đi trong khu bỏ hoang vậy. Lâm Hy thậm chí nhìn thấy một tầng tro bụi dày đặc. Rất khó tưởng tượng trong khu vực trưởng lão tông phái lại dơ như thế. Chúng ta trước kia muốn quét dọn nhưng mà trưởng lão không cho. Nói nên cho nó hoang phế đi. Thanh niên sắc mặt tái nhợt này cũng không quay đầu lại, nhưng mà lại cảm ứng được ánh mắt của Lâm Hy và nói ra. Đã bao lâu rồi? Lâm Hy hỏi. Thật lâu. Thanh niên dừng bước lại, nhíu mày hai chấm. Nhớ không rõ lắm. Trong nội tâm Lâm Hy hoảng sợ, trí nhớ đệ tử tiên đạo thật tốt. Lâu tới mức nhớ không rõ là quá lâu rồi. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua bốn phía. Cũng không phải các phòng ốc đều lụn bại. Cũng có rất nhiều nơi sạch sẽ nhưng lại ít tới đáng thương. Đó là chỗ ở của đệ tử hiện tại. Lâm Hy một đường đi tới nhìn thấy đệ tử chấp pháp điện quả thực có thể đếm được. Những đệ tử khác đâu rồi? Lâm Hy nhìn không được nói. Thanh niên này do dự một chút và nói hai chấm. Các sư huynh để có khả năng ra thích ở lại trong nội môn. Bình thường rất ít quay lại nơi này. chương 360 chấp pháp trưởng lão. Trong nội tâm Lâm Hy đều biết chấp pháp điện bị hộ pháp điện toàn diện chèn ép. Đệ tử chấp pháp điện tại Thần Tiêu Sơn đụng phải hộ pháp điện là tránh đi. Không muốn trở về chấp pháp điện, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng chấp pháp điện tiêu điều. Xem ra lòng người không cam lòng nha. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Nhưng mà hắn cũng không nói phá, đi theo đệ tử này tới chấp pháp phong. Sau một lát, trước mặt trong sáng, một quảng trường kim loại to lớn hiện ra trước mặt. Trên đường đi nhìn thấy các phòng ốt bụi bặm khác nhau. Nhưng mà phiến quảng trường này rất sạch sẽ, dường như được quét dọn thường xuyên. Lối vào quảng trường có bia tám mặt phân thành hai hàng đứng sừng sững ở đó. Phía trên viết nhiều chữ rất uy nghiêm. Cổ khí thế bao phủ thiên địa, bao dung trời xanh, làm cho người ta cảm thấy áp bách nặng nề. Thật là lợi hại. Lâm Hy nhìn qua bia lớn thì suy nghĩ. Bia đá không có gì thần kỳ, cũng không cho người ta cảm thấy bức bách gì. Uy áp chính thức là chữ do người ghi lên, đem tinh khí thần của mình rót vào trong đó. Đây là 18 điều giới luật do tổ sư ra lúc khai phái đã viết lên. Khi vừa lập phái đã viết ở nơi này. Sư đệ, ngươi phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không nên đụng chạm vào bia đá. Thanh niên dẫn đường giải thích. Những bia đá này ẩn chứa ý chí tinh thần của tổ sư ra. Người bình thường không thừa nhận nổi. Cho nên chung quanh 18 bia đá này có cấm chế làm suy yếu ý niệm trong đó. Nhưng mà đối với đệ tử luyện khí cảnh chúng ta mà nói là quá mạnh mẽ. Ước chừng 10 năm trước có đệ tử không cẩn thận chạm vài bí văn, kết quả chết tại chỗ. Máu phun ra ngoài cơ thể 30 trượng. Thẳng tới khi ý chí bị đánh tan mà chết. Cho nên từ đó về sau trưởng lão đã phong ấn lại phòng ngừa bất chắc. Lợi hại như vậy. Lâm Hy không nhịn được nhìn qua bia đá. Hắn vốn đánh giá cao những bia đá này, không nghĩ tới chân tướng so với tưởng tượng của hắn càng kinh khủng hơn. Đi thôi, trưởng lão chờ ở phía trước. Thanh niên dẫn đường chỉ mỉm cười và đi tới. Xuyên qua cửa ra vào đứng sừng sững đi vào trong quảng trường. Cả quảng trường vô cùng lớn, quan sát thì nó có hình tròn. Mặt đất dùng đá và kim loại dung luyện tạo thành, hơn nữa vẽ đầy đường vân thành một khối. Ở phía bắc quảng trường là một đại điện đồ sộ, cao cao đứng vững hiển lộ khí thế trấn áp bát hoang. Từ quảng trường tới đại điện có một bậc thang tương thôn. Hai bên có đầy đao thương kiếm kích toát ra hương vị lành lạnh. Rõ ràng có vài phân hương vị tài quyết. Phía trước chính là chấp pháp điện, trưởng lão đang ở chỗ này. Trưởng lão nói chuyện với ngươi không thích người khác ở đây. Ta cũng không đi qua. Thanh niên nói, ta tự mình đi, sư huynh tự nhiên. Lâm Hy chắp tay nói. Cất bước tiễn vị sư huynh này. Lâm Hy trực tiếp đi lên phía trước. Hắn đi mấy bước tới một lối đi. Đi tới một bậc thang thì nhìn thấy có người đang nằm ở đó như hư như thực. Chìm nổi bất định. Người này nằm nghiêng đưa lưng về phía Lâm Hy, bộ dáng đang ngủ say sưa. Trong nội tâm Lâm Hy lại rõ ràng đây là chấp pháp trưởng lão. Đệ tử Lâm Hy bái kiến chấp pháp trưởng lão. Lâm Hy bình tĩnh khom người bái lễ. Mơ thanh hắn to chấn động tứ phương. Trên quảng trường chấp pháp vắng lặng, không một người nào ở đây cả, chỉ có âm thanh của Lâm Hy vang vọng. Chấp pháp trưởng lão nằm đó không phản ứng, bộ dáng giống như đang ngủ vậy. Lâm Hy cũng không nhiều hỏi, cũng không nhắc lại, chỉ bảo trì tư thái khom người, vẫn không nhúc nhích, cùng đợi chấp pháp trưởng lão trả lời. Thời gian chậm rãi qua đi, trên quảng trường chấp pháp vắng lặng như tờ. Chấp pháp trưởng lão không rên một tiếng, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Lâm Hy vẫn rất nhẫn nại, khí định thần nhàn, không lo lắng cũng không vội rời đi. Không tệ, nói không chừng trưởng lão vừa ý hắn đấy. Xa xa đệ tử đưa Lâm Hy tới nhìn qua hướng chấp pháp điện, âm thầm gật đầu. Trong khu nội môn có rất ít đệ tử lựa chọn tiến vào chấp pháp điện. Ít nhưng không phải không có. Trong trí nhớ của hắn, đệ tử chấp pháp phong có bổn sự cao cường, xuyên qua cương phong đi tới chấp pháp điện. Nhưng mà những đệ tử thực lực không tệ xuyên qua cương phong lại không chịu được đãi ngộ lãnh đạm này, lại phất áo rời đi. Sắp thành lại bại. Kỳ thật có rất ít người biết rõ đây là khảo nghiệm thứ ba. chấp pháp điện cũng không thiếu hụt đệ tử thiên tư hơn người, thiếu chính là đệ tử ưu tú thức thời và nhẫn nại. Trong tranh đấu với hộ pháp điện thì đệ tử chấp pháp điện đã triệt thua, đây là sự thật không tranh cãi được. Trong tranh đấu lâu dài thì chấp pháp điện muốn quật khởi lần nữa phải có tính nhẫn nại. Chỉ có nhẫn nại chờ đợi thời cơ phù hợp mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Chấp pháp điện đã nhẫn nại thật lâu cũng sẽ tiếp tục nhẫn nại. Tất cả đệ tử không nhịn được cũng đã bị trưởng lão đào thải thả xuống dưới núi nội môn. Thanh niên này chính là một trong số ít đệ tử của chấp pháp phong. Rất nhiều đệ tử cho rằng chấp pháp điện sợ hộ pháp điện nên buông tha rồi. Chỉ có hắn biết rõ chấp pháp trưởng lão kỳ thật cho tới bây giờ không có buông tha. Hiện tại ngủ đông, ở ẩn chờ thời cơ phản kích. Nhưng mà điểm này không bao nhiêu người biết rõ. Tiểu tử, ngươi không ở trong nội môn mà chạy tới chấp pháp phong làm gì? Cũng không biết qua bao lâu một âm thanh lười biếng truyền vào trong tai Lâm Hy. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy chấp pháp trưởng lão không biết quay người lại lúc nào. Vẫn tay gối đầu nằm nghiêng lơ lửng ở trên hư không. Đôi mắt của hắn như cười mà không cười nhìn qua Lâm Hy. Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, khom người thi lễ thật sâu, sau đó mới cười nói hai chấm. Kỳ thật đệ tử là đang nói lời cảm tạ với trưởng lão. Nờ, ánh mắt chấp pháp trưởng lão nhìn qua một cái. Trong con mắt hiện ra thần thái ngoài ý muốn, nhưng trên mặt của hắn không lộ ra. Bất động thanh sắc. Ta và ngươi chưa từng gặp mặt, ngươi vô duyên vô cớ cảm tạ ta cái gì? Lâm Hy nghe chấp pháp trưởng lão nói đến chưa từng gặp mặt, khóe miệng cười càng lớn. Đệ tử tới tạ ơn trưởng lão chỉ điểm. Trong phúc đức điện nếu không có trưởng lão chỉ điểm thì đệ tử chỉ sợ còn không đổi hô hấp đại pháp nha. Chấp pháp trưởng lão biến sắc. Đang muốn nói cái gì vừa vặn nhìn thấy đôi mắt thanh tịnh kiên định của Lâm Hy. Tựa hồ trong nội tâm sớm đã nhận định. Chấp pháp trưởng lão chính là ngày đó chỉ điểm hắn hối đoái hô hấp đại pháp người. Bờ môi chấp pháp trưởng lão động động nhưng mà không nói có gì. Bá, bàn tay của hắn vung lên cấm chế tiên khí bao phủ cả quảng trường. Ha ha ha. Chấp pháp trưởng lão bỗng nhiên ngồi dậy nhìn qua Lâm Hy cất tiếng cười to hai chấm. Hảo tiểu tử, nói đi, ngươi nhận ra ta lúc nào? Câu này đã xem như thừa nhận. Trong ngày ở Phúc Đức Điện hắn dùng ý niệm truyền âm cho Lâm Hy. Chỉ điểm hắn hối đoái hô hấp đại pháp. Cũng không bao lâu, chính là vừa rồi. Lâm Hy nhìn qua chấp pháp trưởng lão cũng cười rộ lên. Chấp pháp trưởng lão vừa mới mở miệng Lâm Hy đã nhận ra âm thanh kia, hắn tuyệt đối không nhận sai. Hơn nữa trong Thần Tiêu Tông có lý do trợ giúp Lâm Hy không nhiều, chấp pháp trưởng lão hoàn toàn là một trong số đó. Lâm Hy nhận ra chấp pháp trưởng lão chính là âm thanh thần bí trong Phúc Đức Điện. Có tầng quan hệ này hai bên thân cận hơn. Ha ha, ngươi đúng là đổ gian. Chấp pháp trưởng lão cười rộ lên, Lâm Hy không có đề cập tới chuyện ở đây, lại dùng chuyện ở Phúc Đức Điện nói ra. Chút tâm kế ấy không giấu được hắn. Nhưng mà quy củ chính là quy củ. Ngươi cũng đừng tưởng rằng có tầng quan hệ này thì miễn được nhiệm vụ trưởng lão. Nếu không thành nhiệm vụ cũng đừng hòng bái nhập ta trên danh nghĩa. Điểm này tuyệt đối không giảng cảm tình. Chấp pháp trưởng lão bộ dáng làm việc chung, đó là đương nhiên. Nếu như ngay cả chút lòng tin hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão cũng không có thì đệ tử chẳng tới chấp pháp điện. Nhưng mà đệ tử vẫn cảm tạ trưởng lão. Ngày đó trên tài quyết phong cho đệ tử lệnh bài đệ tử chính thức có lẽ phải 3 ngày mới tốt. Kết quả ngày đó đã đúc thành, mà người giúp đệ tử chắc là ngài rồi. Lâm Hy nói, ha ha, ngươi nói là chuyện này. Không sai, Lý Trọng Đạo lão nhân kia dùng chuyện này khi dễ một đệ tử ký sanh thì có bổn sự gì. Lão tử không quen nhìn hắn như vậy. Chấp pháp trưởng lão kéo vạt áo khoát khoát tay, ngược lại không có phủ nhận. Ngày đó đúng là hắn đốc xúc nội môn sớm đem lệnh bài đệ tử chính thức giao cho Lâm Hy. Cho hắn sớm thành đệ tử chính thức. Đối với chấp pháp trưởng lão mà nói đây là việc nhỏ không có ý nghĩa. Cũng chẳng khác gì nhau cả. Cho nên không có phủ nhận. Trong nội tâm Lâm Hy tuôn ra dòng nước ấm. Nhìn qua chấp pháp trưởng lão thở sâu. Sau đó tiến lên một bước thi lễ. Nơ đức của trưởng lão Lâm Hy suốt đời khó quên. Nếu sau này có việc gì cần, trưởng lão cứ việc sai bảo. Lâm Hy nhìn ra được chấp pháp trưởng lão cũng không có đặt chuyện này trong lòng. Lúc nói chuyện bộ dáng không thèm quan tâm. Làm chuyện này trong mắt chấp pháp trưởng lão không có ý nghĩa. Nhưng mà đối với Lâm Hy mà nói đây là đại sự sinh tử. Thân phận của Lâm Hy lúc ấy chỉ là đệ tử ký sanh nho nhỏ. Chấp pháp trưởng lão không có giao tình gì với mình, cũng không quen biết. Dùng thân phận trưởng lão của hắn có thể đứng bên cạnh mình ra mặt nói chuyện giúp. Vì mình làm ra những chuyện như vậy quá khó được.